Titan cùng Long Chi Vương 67 chương 653 kỵ sĩ chết ông Muvia trong cơ thể. Chín đại thần binh đột nhiên đồng loạt va chạm. Để cho đang ngồi ở thủy tinh ngai vàng trong trầm tư Muvia chợt ngẩng đầu lên. Hắn mới vừa đang suy tư như thế nào xử lý. Bộc phát kịch liệt nhân long tranh. Binh khí va chạm Muvia cao mày. Cảm thấy một loại khó chịu. Nhưng là loại này làm người ta khó chịu cảm giác rất nhanh liền biến mất. Đây là cái gì nguyên nhân các ngươi là cảm nhận được cái gì không? Muvia gọi ra đãng ma kiếm. Nho nhỏ quan sát. Cũng thà cảm ứng. Nhưng làm sao đãng ma kiếm mặc dù có cực mạnh linh tính. Nhưng là cũng không có ý thức của chính mình. Không cách nào cùng hắn câu thông. Nói cho hắn mới vừa đột nhiên va chạm là chuyện gì xảy ra. Ta nên tự mình động thủ, loài người săn long người số lượng càng ngày càng nhiều. Cha hỏi không kết quả Muvia buông xuống trong tay đãng ma kiếm, lại cầm lên nước trong tay tinh sách. Phía trên là đến từ Ti Gia Qua Vương quốc tin tức nhờ giúp đỡ. Bọn hắn vương quốc bên trong lại có ngân long bị đánh lén đánh chết. Bất quá đó là bên ngoài ra điều tra thời điểm bị một đám người săn rồng tập sát. Không phải ở vương quốc bên trong. Ra loại chuyện như vậy Ti Gia Qua Vương quốc hơn nữa tức giận, nhưng vậy bắt đầu ý thức đến thế cuộc bây giờ không thể làm một mình, vì vậy đám này ngân long bắt đầu tìm Muvia tìm kiếm hợp tác. Cùng là kim loại long, tự nhiên có hợp tác cơ sở. Hơn nữa bây giờ không chỉ có chỉ là người săn rồng, còn có lớn hơn thế lực nhúng tay vào. Những cái kia thiện thần dạy sẽ tìm tới Ti Gia Qua Vương quốc, muốn ở giữa cân đối, tiêu trừ chàng tranh chấp này. Bọn họ tìm tới muốn ngân long nữ vương, muốn nàng hạ lệnh dừng lại truy xét săn giết ngân long hung thủ. Do bọn họ đi điều tra hung thủ, cũng cam kết cho các nàng một câu trả lời. Loại chuyện này ngân long nữ vương tự nhiên sẽ không đáp ứng. Để cho loài người đi người điều tra loại, mà bọn họ đám này người bị hại ngồi liền cắt loại. Có thể sao, đùa gì thế, loài người thiện thần giáo biết a, càng ngày càng phiền toái. Muvia những mày một cái, hắn bây giờ có tự mình động thủ dự định. Bởi vì bây giờ Si Nắc Xe đã nắm giữ mấy vị truyền kỳ người săn rồng tung tích. Muvia chuẩn bị lấy thế lôi đình đem những thứ này người săn rồng toàn bộ bắt. Một tòa khu vực trung tâm hoàn toàn bị phá hủy tính mịt thành phố bên trong. Một cái đầu đuôi dài cỡ gần 60 mét thủy tinh long nằm ở phế tích bên trong một hơi một tí. Tựa như một tòa hoàn mỹ hình rồng thủy tinh pho tượng. Nhưng là nó tản mát ra uy áp. Còn có chung quanh trông rất sống động tượng đá. Đều nói minh con rồng này trước là bực nào tàn bạo. Ở con rồng này phía trước là một cái gom góp dựng lên cử long thi hài. Long ra. Cốt rồng. Vảy rồng. Cự long trên mình. Hết thảy giá trị cực cao vật liệu một cần phải đều đủ. Lúc này, con rồng thủy tinh này ngưng mắt nhìn con rồng này hài cốt. Trong lòng bi phẫn không cách nào lời nói. Mặc dù đã đem săn giết nó con cháu người săn rồng toàn bộ đánh chết. Nhưng cách này cách thì có ít lời gì. Nó đời sau lại cũng không về được. Đạp đạp đạp. Một cái chứng chạc tiếng bước chân từ xa đến gần chậm rãi truyền tới. Đang đắm chìm trong bi thương bên trong thủy tinh long. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Thấy được một vị ăn mặc phong phú kỵ sĩ bản giáp người đàn ông trung niên. Đang chậm rãi hướng hắn đi tới. Loài người. Ngươi là đi tìm cách chết sao? Thủy tinh cổ long ngắm nhìn vị này khí thế người bất phàm loại truyền kỳ. Lạnh nhạt lên tiếng nói. Nó bây giờ đối với loài người cừu hận đã đến không cách nào dùng lời nói kể lể tình cảnh. Ngươi đã phá hủy 17 thành phố. Tàn sát loài người vượt qua 1,5 triệu. Những thứ này vẫn không thể lắng xuống ngươi lửa giận trong lòng sao? Truy tìm cổ long tung tích mà đến loài người hỏi ngược lại. Còn chưa đủ. Thủy tinh cổ long âm thanh trầm mạnh vang lên. Nhìn cái này tên nhân loại ánh mắt bộc phát lạnh như băng. Hắn sống lâu như vậy. Chưa bao giờ có vậy một khắc sống như bây giờ chán ghét điều này con kiến hôi trùng xấu. Nói cách khác, ngươi còn muốn tàn sát thành giết người dĩ nhiên. Ta muốn giết sạch trên mảnh đại lục này người săn rồng. Ngươi đuổi giết người săn rồng là ngươi con cháu trả thù. Ta bỏ mặc. Nhưng là ngươi không thể tàn sát bình dân vô tội. Bọn họ có rất nhiều đều là tín đồ trung thành. Ngươi cử động đã để cho rất nhiều thần linh chú ý tới ngươi, chú ý tới ta. Vậy thì như thế nào lấy là ta biết sợ sao? Ngắm nhìn trên mình rõ ràng có thần lực ba động loài người, thủy tinh cổ long nứt ra miệng rồng, phát ra khinh thường tiếng cười. Thần linh chúc phúc, đây chính là ngươi dám đơn độc tới ngăn trở ta sức sao? Loài người nhỏ yếu, lấy làm cái này có thể theo ta chống lại sao? Có thể hay không chống lại đánh mới biết. Trung niên bộ dáng loài người thánh kỵ sĩ chậm rãi rút ra một chuôi tản ra thần thánh tia sáng thập tự kiếm, xa xa chỉ hướng điều này thủy tinh cổ long. Bảo thạch long tộc dáng người so với ngũ sắc long tộc, còn có kim trúc long tộc mà nói, dáng người càng là kiều nhỏ một chút. Nhưng là dáng người nhỏ không đại biểu bọn họ thực lực yếu. Ngang cổ long một tiếng gầm thét, mắt thường có thể thấy được khí lạnh từ trên mình cuồng trào ra, hướng tên này muốn phải bảo vệ loài người thánh kỵ sĩ đông đi. Trung niên thánh kỵ sĩ khẽ quát một tiếng, một câu thật đơn giản để khí chém, một đạo hình bán nguyệt kiếm mang liền bắn ra, bổ về phía vậy cái nằm dưới đất thủy tinh cổ long ngực. Không có chống cự một kích này, chỉ là một cách lói lên, cổ long vậy gần 60 mét thân thể liền tại chỗ biến mất, xuất hiện ở thánh kỵ sĩ bên người. Sau đó thon dài đuôi rồng càn quét, đuôi đánh mang theo dư âm quét qua, để cho nguyên bản cứng rắn tấm đá hóa là phấn vụn. Thánh kỵ sĩ giận quát một tiếng, một đạo cao chừng hơn 10 mét màu vàng nhạt hình người thế xuất hiện, bao phủ ở hắn trên mình. Oanh một tiếng vang thật lớn, đuôi rồng rút được hắn trên mình, loãng người kim ảnh một hồi lay động, nhưng không có tan vỡ. Ta đây là muốn xem ngươi thần linh có thể giúp ngươi ngăn trở mấy lần. Cổ long một tiếng gầm thét, chuyển động thân thể, cánh tựa như một chuôi hoành đao hướng hắn hung hãn chém tới. Bất luận đối với cái gì rồng mà nói, thân thể vĩnh viễn là bọn họ có lợi nhất tấn công vũ khí. Vấy đuôi, dựng đánh, vỗ móng, cường đại cổ long nhất cử nhất động bây giờ liền có thể rời núi lấp biển. Bản thân tồn tại chính là đi lại thiên tai. Chỗ tòa này nguyên bổn đã lâm vào là tử thành thành phố ở nổ ầm, trung tâm thành phố phế tích. Ở cuộc chiến đấu này bên trong không ngừng mở rộng, những cái kia hoàn hảo không hao tổn nhà, ở nơi này trận truyền kỳ trận chiến dư âm bên trong không ngừng sụp đổ. Ước chừng giao chiến không tới 15B, tòa thành thị này liền hoàn toàn trở thành phế tích. Hơn nữa theo thời gian rời đổi, tòa thành thị này còn đang dần dần hướng xuống nặng hàng, có hóa là lồng chảo khuynh hướng. Phúc suy đỏ thấm máu tươi từ thánh kỵ sĩ trong miệng xì ra, nhưng mới vừa tiếp xúc tới không khí liền bị lạnh thấu xương, khí lạnh đông là băng xương mù, mất đi trong đó tất cả sinh cơ. Phịch cả người nặng nề đụng, thánh kỵ sĩ thân thể tựa như một khối phá vải hung hãn đập xuống đất, sau đó lôi ra một cái thật dài rãnh. Hắn thân thể nhiều chỗ phơi bày không bình thường vặn vẹo, khôi giáp sụp đổ biến hình, một ít bộ kiện đã đâm vào da thịt bên trong. Chỉ có loại này thực lực liền dám chạy đến trước mặt của ta khoe khoang, loài người thật đúng là ngạo mạn. Trên người có mấy đạo vết kiếm thủy tinh long đi tới rãnh phía trên, mắt nhìn xuống nằm ở trong đó loài người thánh kỵ sĩ, miệng chậm rãi dương ra. Một đạo thuần bạch sắc mang cực độ băng hàn hơi thở rồng, ở nó miệng rồng bên trong ngưng tụ. Titan cùng Long Chi Vương 67 chương 654 mâu thuẫn thăng cấp nhanh lên một chút. Còn có săn long tên chưa nhanh chóng bắn nó. Điều này bạch long mau muốn không kiên trì nổi. Một tòa thấp bé băng sơn bên trong, một người cầm trên tay tháp chi linh người mạo hiểm hưng phấn la lên, nhìn chằm chằm trước người vậy cách lảo đảo muốn ngã màu trắng cử long. Còn có ba chi, vậy còn giữ lại làm gì? Nhanh chóng lên dây cung bắn, không nên để lại trước. Chỉ cần giết con rồng này, chúng ta trước mua hết thảy tiền tệ đều có thể bù đắp lại. Chúng ta sẽ trở thành là quê hương chúng ta anh hùng. Các ngươi lại kéo một chút, các ngươi biết đồ chơi này không tốt. Thượng cung huyền, một cách hai cánh tay theo người bình thường hông như nhau lớn người to con buồn sầu trả lời. Ở trên tay hắn, có có một cái đến gần chiều dài 2 mét đồ sổ nỏ. Ở hắn sau lưng, có ba con giống như trường mâu giống vậy săn long tên. Những thứ này đều là nhất mô hình nhỏ săn long nỏ. Chỉ có thể săn giết còn vị thành niên bạch long. Coi như là cấp thấp nhất giết rồng trang bị. Nhưng chính là như vậy. Mua những thứ này vậy cơ hồ hao hết sạch bọn họ chi này cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn tài sản. Đây là bọn họ tiểu đội trước khi chung nhau quyết nghị. Trên đại lục thế cuộc biến hóa. Bọn họ những thứ này trong tầng dưới người mạo hiểm vậy phát giác. Bọn họ phát hiện. Đến từ gì đại lục người săn rồng càng ngày càng nhiều. Thành phố giữa hoang dã đổi được càng ngày càng an toàn. Bởi vì dạo chơi tại thành phố giữa băng tuyết ma quái còn có thú rồng toàn bộ cái này bị những cái kia nhân loại cường đại quét sạch không còn một mống. Mà bởi vì càng ngày càng an toàn băng nguyên. Để cho cái này cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn có trước kia chưa bao giờ nghĩ tới ý niệm. Săn long. Chỉ cần có thể thành công săn giết một cái bạch long. Sau đó sẽ đem nó bán đi. Bằng vào giết rồng danh dự. Còn có giết rồng sau lợi nhuận. Bọn họ cái này cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn nửa đời sau là được cơm áo không buồn. Qua hết đầy đủ sung túc khi còn sống. Lại cũng không cần liều giết. Nghĩ đến giết rồng sau lợi nhuận. Điều khiển săn long nỏ người to con ánh mắt bên trong không khỏi một hồi nóng như lửa. Vẹn vẹn chỉ là giết rồng danh tiếng liền có thể để cho hắn dễ dàng ở quê hương của mình bên trong tìm được một phần ưu việt công tác. Ví dụ như một vị quý tộc đổi thân về dài. Nhanh đi chết đi. Tà ác bạch long người to con nhìn vết thương chồng chất. Đang phát ra tức giận gầm thét. Dáng người chỉ có hơn 10 mét bạch long. Ánh mắt tàn bạo nguyền. Rủa nói. Ở chỗ này trước. Bọn họ theo điều này bạch long chưa từng có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Điều này bạch long ở bọn họ tìm được nó trước. Vẫn là ở mình long huyệt bên trong. Lười biếng ngủ. Cũng không có làm ra bất kỳ cử động. Là loài người chủ động công kích nó thế nhưng có quan hệ gì đâu. Tàn sát bạch long ở nơi này chính là chính trị chính xác. Tất cả bạch long đều là tà ác. Tất cả bạch long cũng hẳn đi chết. Chỉ là mới vừa tiến vào thanh thiếu niên kỳ bạch long hung ác nhìn chằm chằm chi này có chừng 8 người người mạo hiểm tiểu đội. Ở trên người của nó có 4 chỉ tên cắm ở nàng trên mình. Đỏ nhạt máu rồng từ trên người của nó không cầm được nhỏ xuống. Nó thương thế không cách nào khép lại. Huyết dịch chảy mất. Để cho nó sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua. Nó cảm thấy mình ngày giờ không hơn. Nó sắp đem chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây. Điều này bạch long ánh mắt đổi được tàn bạo bạo ngược. Cho dù chết. Nó cũng sẽ không để cho những loài người này tốt hơn. Nó nghiêng đầu qua. Hướng về phía vết thương trên người phun ra mắt thường có thể thấy được khí lạnh. Trực tiếp đem nó khắp nơi vết thương máu thịt toàn bộ đông. Để cho máu tươi lại nữa dòng nước chảy. Sau đó. Nó một tiếng gầm thét. Hung áp tiến lên nhào tới. Cánh của nó đã bị thương. Nếu không nó đã sớm bay đi chạy trốn. Đối mặt bạch long đánh. Hai người tay cầm tháp chi linh chiến sĩ đem thúc lại. Sắc mặt đỏ lên. Lặp đi lặp lại giọt máu vậy. Cùng một cái cử long. Cho dù là bạch long cứng trọi cứng cảm giác đều vô cùng không dễ chịu. Phía sau. Một vị pháp sư ơ pháp trưởng. Từng đạo đáng ghét bảo viêm hỏa cầu rơi vào bạch long trên mình nổ tung. Lưu lại từng đạo vết thương. Đây là một vị ít có hệ lửa pháp sư. Loài người gầm thét, cử long gầm thét, đao kiếm cùng pháp thuật mang đến vô tận giết hại cùng chết. Loài người săn giết long. Mà long vậy giống vậy tàn sát loài người. Ở Đức Nạp Phổ Xâm tiểu lục địa trên. Ở từng cái cử long ngã xuống đồng thời. Số lượng trăm lần trở lên loài người hóa thành thi hài. Giết rồng là phải trả giá thật lớn. Ở người săn rồng thành công giết rồng thời điểm có nhiều hơn loài người chịu đựng cử long lửa giận. Ở Bạch Long công quốc bên trong. Một cách lại một cách người săn rồng thi hài treo ở thành trấn dễ thấy nhất vị trí. Chấn nhiếp những cái kia gan lớn bằng trời người săn rồng. Biểu dương băng xương nữ vương Lô Đi A Uy Nghiêm. Mà ở Deep Vô Sen tiểu lục địa phát sinh như vậy phân tranh thời điểm. Dựa theo Mu Di A mệnh lệnh. Lô Đi A như cũ tuyên bố chiêu mộ làm. Điều động quân đoàn. Không có bất kỳ dừng lại ý nghĩa. Nơi tuyết người sói, phi long kỵ binh, hàn lân rồng đất, băng xương bão hùng, hàn viêm long rắn. Các loại các dạng quái vật quân đoàn. Ở Lô Đi A dưới mệnh lệnh tụ họp. Sau đó hướng bắc đất 15 công quốc đẩy tới. Chiến tranh mây đen bao phủ bắc địa. Bắc địa liên minh thương nghị đi ra ngoài kế hoạch không có chút nào tác dụng. Ngược lại để cho thế cuộc đổi được càng thêm hỗn loạn. Bởi vì bây giờ đang có 3 điều thủy tinh cổ long. Đang bắc địa loài người đất nước bên trong tàn phá. Phát tiết lửa giận của mình. Bất quá may mắn chính là. Không hề thiếu bước biển mà đến truyền kỳ ra tay kềm chế cái này 3 cái thủy tinh cổ long. Không để cho thương vong tiến một bước mở rộng. Nhưng coi như vậy. Cũng để cho bắc địa những cái kia những đại công bận bịu được bể đầu sức chán. Lúc này Lô Đi A mang nàng bạch long quân đoàn. Ở số lượng siêu hơn 1 triệu quái vật quân đoàn bảo vệ hạ. Hướng loài người công quốc đẩy tới. Ở như vậy dưới tình huống. Chỉ cần đầu óc coi như bình thường người săn rồng cũng không biết đi trêu chọc Lô Đi A. Coi như là truyền kỳ. Ở số lượng đủ nhiều dưới tình huống. Cũng là sẽ bị đóng chết. Dẫu sao truyền kỳ cũng không phải là động cơ vĩnh cửu cơ hội. Lực lượng cũng là có hạn. Mà đang ở Lô Đi A phát động thời điểm chiến tranh. Mu Di A cũng không ở bên cạnh nàng. Mà là hưởng ứng Ngân Long nhờ giúp đỡ đi trước ti ra qua vương quốc. Hắn phải giúp Ngân Long giải quyết những cái kia dây dưa không ngớt dạy sẽ nhân viên. Mu Di A điện hạ. Mới từ trong truyền tống trận xuất hiện Mu Di A thấy được đang ở đợi chờ mình Ngân Long nữ vương e phù. Những cái kia dạy hội thần chức nhân viên đâu Mu Di A trực tiếp hỏi. Hắn biết những người này bắt đầu ngăn trở Ngân Long cửa điều tra. Bọn họ muốn đè xuống lần này thời gian. Ra tại một ít cố kỵ. Ngân Long cửa cũng không tốt đối với những người này dùng sức mạnh. Dẫu sao bọn họ quả thật cũng là mang có lòng tốt tới. Vẫn còn ở ta vương cung bên trong. Theo ta nói một chút tình huống cụ thể. Những thứ này thần chức nhân viên là ở ta triệu tập cổ võ đại hội thời điểm tìm tới. Ngân Long nữ vương e phù mang trên mặt không biết làm sao vẻ. Ta muốn cổ võ cả nước tất cả Ngân Long. Phát động tất cả quân đoàn. Đem quốc nội người săn rồng toàn bộ quét dọn không còn một mống. Nhất định phải tìm được vậy cái mất tích Ngân Long còn có bị trộm đi trứng rồng. Nhưng là những loài người này tìm tới. Nói bọn họ có thể giúp chúng ta điều tra. Mời chúng ta không muốn như vậy đại động can qua. Mở rộng tranh chấp. Để cho chúng ta chờ bọn họ kết quả điều tra. Hoang đường hết sức. Mu Di A lạnh lùng nói. Titan cùng Long Chi Vương 67 chương 655 một mâu tiêu diệt truyền kỳ chết 10 vị Hồng Y Đại Giáo Chủ. Làm sao nếu như Ngân Long không dựa theo các ngươi yêu cầu dừng lại. Các ngươi có phải hay không liền dự định ra tay Mu Di A sắc mặt bình thản nhìn trước mặt 10 vị ăn mặc hồng bào loài người. Theo những thứ này thần chức nhân viên có tiếp xúc qua Mu Di A biết. Bọn họ trên mình khảm trước giấy mạ vàng hồng bào. Đại biểu cái gì? Bọn họ là đứng ở mục sư hệ thống chóp đỉnh tồn tại. Ngày là vốn là đang thương nghị làm sao trấn an nóng nảy Ngân Long cửa cách này 10 vị Hồng Y Đại Giáo Chủ. Thấy Mu Di A theo dòng đỏ nữ vương tới đây. Nhất thời đều đứng lên. Một vị cụ già tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía Ngân Long nữ vương. Muốn cho Ngân Long nữ vương thay thế giới thiệu như nhau. Ngươi nói ta là ai Mu Di A trong mắt kim quang lóng lánh. Thực chất hóa oai rồng tràn ngập cái này gian an trí loài người dạy sẽ sứ đoàn cung điện. Không khí ở trong nháy mắt biến thành cố thể. Cái này 10 vị Hồng Y Đại Giáo Chủ cũng cảm giác phảng phất có một ngọn núi đè ở trên người mình như nhau. Ngày là Mu Di A điện hạ một vị thân ánh mắt tang thương. Nhưng mặt mũi nhưng cùng người tuổi trẻ lớn như vậy giáo chủ có chút không xác định nhìn Mu Di A. Hắn cảm giác trước mắt vị này tóc đen kim đồng thiếu niên có chút quen mắt. Hắn tựa hồ ở nơi nào xem qua hắn hình ảnh. Trên mảnh đại lục này lại có người nhận được ta. Mu Di A nhíu chân mày, hơi cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng suy nghĩ một chút cũng bình thường. Những cái kia mạnh mẽ thần lực dạy xét phạm vi cũng không chỉ một tòa tiểu lục địa. bọn họ thế lực vòi cơ hồ lan tràn đến toàn thế giới. Bất quá, ở rất nhiều địa phương cơ hồ theo không có như nhau. Điện hạ, ngài nói đùa, lấy ngài uy danh, ai có thể không nhận biết ngài đâu. Vị này sắc mặt đỏ thắm, lặp đi lặp lại chỉ có 20-30 tuổi su cơ hội đại giáo chủ không giấu vết đánh một cái Mu Di A nịnh bợ. Hắn đã biết Mu Di A thân phận và địa vị, trong lòng đã có cân nhắc. Đồng thời, vị này tuổi thật ít nhất là bề ngoài 10 lần trở lên lão gia cũng đem Mu Di A thân phận cho biết, liền ngoài ra 9 vị trong lòng có nghi ngờ. Nhưng sắc mặt không thay đổi chút nào giáo chủ, để cho bọn họ trong lòng có một cách chuẩn bị. Ha ha, Mu Di A nhích mép một cách liền biểu thị mình cười qua, rõ ràng cũng không nhận ra hắn. Cái này lời khen tặng nói được quá kém. Nói một chút đi, nếu như Ngân Long Cửa không ngừng dưới mình hành động, các ngươi có phải hay không định theo chúng ta đồng thủ? Chúng ta dĩ nhiên không có cái này dự định. Dẫu sao các ngươi mới là người bị hại. Một vị su cơ hội giáo chủ liền vội vàng lắc đầu. Bọn họ dĩ nhiên không có theo Ti Gia Qua Vương quốc trở mặt dự định. Chúng nhưng mà Ngân Long ở trên thế giới duy nhất thiết lập quốc gia, đắc tội quốc gia này thì chẳng khác nào đắc tội tất cả Ngân Long. Ở Kim Trúc Long tộc bên trong, mặc dù Kim Long nhất mạch là mạnh nhất, nhưng là bàn về Long Duyên mà nói, vẫn là Ngân Long nhất mạch mạnh nhất. Bằng vào trời xanh mị lực, bất kỳ một cái giới nữ Ngân Long cũng có đông đảo giống được người theo đuổi. Bất kỳ một cái giới nữ Long đều là Long tộc bên trong nổi danh người đẹp. Đắc tội Ngân Long thì chẳng khác nào đắc tội Kim Trúc Long tộc, thậm chí là những thứ khác long trùng. Vậy các ngươi toàn bộ canh giữ ở chỗ này làm gì? 10 vị Hồng Y đại giáo chủ thật là lớn chiến trận. Mu Di Hoa ánh mắt có chút lạnh lùng. Loài người 10 vị truyền kỳ mục sư nhìn như có chút yếu, chỉ cần 2-3 cái cẩu Ngân Long là có thể đem bọn họ toàn bộ ung dung đánh bại trấn áp. Nhưng là bọn họ thành tựu thần linh ở phàm thế gian mạnh nhất tín đồ, là thần chi ý chí hóa thân ở phàm tục đại ngôn giả, đến lúc cần thiết có thể kêu gọi thần linh hóa thân hạ xuống. Loại trình độ đó căn bản là không cách nào đo lường hắn sức chiến đấu. Cho nên ở Mu Di A trong mắt, cái này 10 vị truyền kỳ gì thường phiền toái. Nói được cực đoan một chút, một vị truyền kỳ mục sư, nếu như lấy mình sinh mạng linh hồn làm giá, kêu gọi thần chi hóa thân, là có thể tiêu diệt Ti Gia Qua Vương quốc. Chúng ta chỉ là khuyên can, mời các ngươi yên tĩnh một chút. Nếu như Kim Trúc Long tộc vậy gia nhập, mảnh đại lục này phân tranh sẽ càng thêm hỗn loạn, đến lúc đó chết người cũng quá nhiều. Một vị Hồng Y đại giáo chủ cao mày nói, mấu chốt là cuộc tao loạn này bên trong, chết nhiều nhất tuyệt đối là loài người. Nhưng những loài người này lại phần lớn là thần chi tín đồ, là thần chi duy trì tự thân tín ngưỡng căn cơ phải tồn tại một trong. Chết một ít không việc gì, nhưng là lấy vạn làm đơn vị chết nói, coi như là thần vậy không chịu nổi. Tổn thương các ngươi tộc rồi hung thủ, chúng ta sẽ xuất toàn lực giúp các ngươi điều tra. Bị bắt cóc đi vậy cái Ngân Long, còn có bị trộm đi trứng rồng, chúng ta vậy sẽ giúp, nhất định giúp các ngươi đoạt về. Dựa theo các ngươi ý nghĩa, chúng ta muốn ngồi nhìn chúng ta tộc rồi bị giết, bị bắt cóc, hậu rồi bị trộm đi, cái gì cũng không làm, liền chờ các ngươi kết quả điều tra. Mu Di A trong mắt có ngọn lửa đang cháy. Các ngươi chưa thấy được như vậy yêu cầu rất hoang đường sao? Xin các ngươi tin tưởng điều tra của chúng ta năng lực, không cần thời gian bao lâu, chúng ta tuyệt đối có thể cho các ngươi một câu trả lời. Các ngươi muốn dài hơn thời gian, nói cụ thể một thể. Mu Di A sắc mặt lãnh đạm, thanh âm lạnh như băng. 3 ngày, các ngươi có thể cầm bị lừa gạt đi Ngân Long còn có bị trộm đi trứng rồng đoạt về sao? Một phiến yên lặng, không có một vị Hồng Y đại giáo chủ dám cam đoan. Bằng vào bây giờ phát đạt truyền tống hệ thống, thần cũng không biết vậy cái Ngân Long còn có trứng rồng bị đưa đến trên thế giới cái nào xó xỉnh trong. 3 ngày thời gian làm sao có thể đoạt về? Cũng chính là không tìm lại được, đúng không? Vậy các ngươi còn ở chỗ này làm gì? Tất cả đều rời đi đi, Chúng ta chuyện long tộc tình tự chúng ta giải quyết. Muji-a nhìn được mình áp ngữ mặt đối mặt tâm tình. Loài người cái quần thể này quá to lớn. Trong đó có một ít là phải đối nghịch, nhưng có chút phải cùng hợp tác. Bởi vì ở trong rất nhiều chuyện, bọn họ có thể hợp tác, coi là đồng minh. Xin tin tưởng chúng ta một lần. Đại lục phân tranh thật không thể lại làm lớn ra. Bây giờ người chết còn có cử long đã quá nhiều. Các ngươi là loài người Muji-a nhìn những thứ này hồng y đại giáo chủ. Trong mắt ngọn lửa hơn nữa hừng hực. Một cổ áp lực hơi thở bao phủ tòa cung điện này. Các ngươi chớ cùng ta nói các ngươi không biết một cái giới nữ ngân long rơi vào loài người trong tay sẽ gặp cái gì. Một cái bị bắt bạc long sẽ có kết quả gì. Xem những cái kia giết liền không dứt tinh linh tóm nô đoàn thì biết. Loài người bên trong có rất nhiều quyền cao chức trọng người. Vì thỏa mãn mình lòng chinh phục. Vô cùng thích mua những cái kia cường đại dị tộc sinh vật. Tới thể hiện quyền uy của mình. Hồng y đại giáo chủ cửa than nhẹ một tiếng. Muji-a so sánh với những cái kia ngân long, quá mức cường thế. Mới vừa trò chuyện đôi câu thì phải đuổi bọn hắn đi. Mấu chốt là bọn họ cũng không thể cùng những long tộc này cửa trở mặt. Vì một ít tà ác săn long người. Phạm không được. Xin điện hạ truy tra thời điểm. Có thể đối với những cái kia thông thường người phàm cửa hạ thủ lưu tình. Bọn họ cái gì cũng không biết. Bọn họ đều là vô tội. Ta sẽ chú ý. Trên mình đã có bể tan tành điện hồ đang lấp lánh. Muji-a chậm rãi buông bàn tay ra. Hắn đã có dùng võ lực đuổi những thứ này truyền kỳ dự định. Nhưng mà những thứ này người già đời đại giáo chủ cửa chú ý tới hắn có đồng thủ nghiêng về. Lập tức đồng ý rời đi. Nếu không, những người này ra mặt dày. Coi như đạo lý nói không thông. Vậy tuyệt đối sẽ tiếp tục xây dưa tiếp. Các ngươi điều tra đi. Không nên có quá nhiều cố kỵ. Hơi có hoài nghi liền trực tiếp ra tay đi. Mất tích long còn có trứng rồng phải mau sớm tìm trở về. Muji-a nhìn về phía ngân long nữ vương e phụ. Thấy Muji-a thay nàng làm một lần ác long ngân long nữ vương. Trên mặt có chút ngại quá. Nghe được Muji-a mà nói. Nàng gật đầu một cái ý bảo hiểu rõ. Ta bây giờ chuẩn bị đi loài người đất nước. Ngươi phải đi làm gì nữ vương theo bản năng hỏi. Ta nghe nói có loài người truyền kỳ chuẩn bị liên thủ đối với vậy cái thủy tinh cổ long ra tay. Có cổ long ủy thác ta. Ta phải đi xem một chút. Muji-a cười một tiếng, lấy ra một khối tựa như dùng thủy tinh mài rũa mà thành vảy rồng thưởng thức hai cái. Lodia ở Muji-a đến Dipsosen tiểu lục địa trước cũng đã đứng vững vàng gót chân. Trong đó chủ yếu nhất nguyên nhân chính là nàng bị một cái truyền kỳ thủy tinh long cho thu nuôi. Lưng của nó sau thật ra thì đứng một chi cường đại thủy tinh long thị tộc. Có loại này lực lượng giúp đỡ. Lodia không thành liền mới là kỳ quái. Mà bây giờ, cách này thì tộc thông qua Lodia đường dây, tìm tới Muji-a, thỉnh cầu hắn tiến hành can dự. Ở lúc cần thiết tiếp viện mới bắt đầu xuất thủ vậy cái thủy tinh cổ long. Nó bây giờ đã gần như mất lý trí. Ta đi trước. Muji-a hóa thành một đạo kim quang thẳng bay lên trời không, ngay chớp mắt biến mất ở ngân long nữ vương trước mắt. Khí lạnh tàn phá, kiếm khí ngang trời, cử long gầm thét. Loài người chiến hống. Đây là một nơi ở vào bầu trời truyền kỳ chiến trường. Vác lá chắn lớn chiến sĩ, tay cầm lưới dao sắc bén kiếm thánh, dương cung lắp tên dạo chơi người, quơ pháp trưởng pháp sư, còn có một vị phụ trách trị liệu mục sư. Đây là một cái tiêu chuẩn mạo hiểm tiểu đội. Bất quá chi này mạo hiểm tiểu đội thành viên thực lực đều là mạnh mẽ. Bọn họ đều là truyền kỳ. Mà bọn họ đối thủ chính là một cái vết thương trồng chất thủy tinh long. Bọn họ đã không phải là chi thứ nhất tới ngăn trở con rồng này loài người truyền kỳ đoàn thể. Điều này thủy tinh cổ long tạo thành phá hoại càng ngày càng lớn. Ở trước đây không lâu, con rồng này còn giết chết một vị truyền kỳ thánh kỵ sĩ. Đến nơi này trùng tình cảnh, loài người cường giả đã lại cũng không cách nào dễ dàng tha thứ cổ rồng tồn tại. Đi qua thương nghị, loài người truyền kỳ quyết định chĩa vào long tộc trả thù. Vậy muốn giết chết điều này đã gần như điên cổ long. Lơ, lơ, to. À. Y. Người đây hèn. Các ngươi đều phải chết, giống như thủy tinh mài rúa cổ long điên cuồng gầm thét. Lấy nó làm trung tâm, một cái chu vi 300 mét tràng vực đang lan truyền. Đây là nó băng xương lãnh vực. Nó có thể lãnh vực này bên trong bất kỳ một vị trí nào phát động công kích. Ngoại giới bất kỳ công kích nào muốn rơi đến trên người của nó, liền phải đi qua lãnh vực này suy yếu. Đáng tiếc theo rất dài chiến đấu, lãnh vực này phạm vi càng ngày càng nhỏ. Nó lực lượng đang bị suy yếu, bởi vì nó trải qua chiến đấu quá nhiều. Ở thời kỳ tột cùng, lãnh vực này có thể là có thể bao phủ chu vi nghìn mét. Lúc này hắn lãnh vực chỉ còn lại chu vi 100 mét. Kiếm thánh kiếm khí, pháp sư pháp thuật công kích đều có thể tùy tiện đột phá phòng ngự của nó tầng, đối với nó thân thể tạo thành vết thương. Bằng vào nước trong tay tinh vảy rồng, Muvia rất nhanh liền tìm được vậy cách đang khổ chiến cổ long. Làm hắn đến bên chiến trường duyên thời điểm, coi trọng liền thấy một vị loài người khua kiếm chặt đứt điều này thủy tinh cổ long móng trước. Sau đó một đạo cơ hồ theo con rồng này thân thể như nhau to viêm trụ đánh đến liền trên người của nó. Ở nó phát ra thống khổ gầm thét đồng thời, cũng đem nó đập trúng một ngọn núi loan trên. Tất cả quốc gia cho ta thấy chiến đấu hai bên. Muvia không chút do dự nào, nên giúp phương đó căn bản cũng không cần dùng đầu óc muốn. Nhìn tựa hồ còn phải tiếp tục đồng thủ kiếm thánh, Muvia cho gọi ra trong thân thể trục nhật chi mâu, liền hướng vị kia kiếm thánh ném đi. Gió nổi mây vần, thở mạnh nổ đùng, trục nhật chi mâu phóng bây giờ ở trên trời lôi ra một cái màu vàng dài vết. Cẩn thận, liên tiếp bốn đạo tiếng kinh hô vang lên. So sánh với dài đến gần 200 mét gạo sấm sét thúc giống vậy trục nhật chi mâu, kiếm thánh loài người kia thân thể thật là miêu nhỏ đến đáng thương. Thấy Muzia ném tới đây trường mâu, kiếm thánh trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Không chút do dự, hắn sử dụng mình nắm bùng nổ bí thuật. Hừng hực đấu khí ở kiếm thánh trên mình phun trào. Hắn thân thể bị đấu khí bọc, đổi được mơ hồ, hóa làm người hình hỏa cự. Trên mình tích góp đấu khí bất kể giá phải trả hướng trường kiếm trong tay vọt tới. Ở trục nhật chi mâu đến gần hắn trước, kiếm thánh liền lấy kiếm trong tay làm trụ cột, dùng đấu khí tác phẩm xây xong một chuôi dài đến 100 mét kiếm quang. Sau đó mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay, chém về phía đã đến gần đến trước người hắn sấm sét chi mâu. Oanh, tiếng nổ thật to vang lên. Không có chút nào bất ngờ, kiếm thánh trong tay kiếm quang ước chừng chỉ vào trục nhật chi mâu một hơi thở không tới, liền bể tan tành hóa thành chấm quần sáng. Mà kiếm thánh vậy nhỏ bé thân thể bị trục nhật chi mâu một lau mà qua. Sau đó không trung liền lại cũng không có một chút nửa điểm kiếm thánh bóng người. Tựa như kiếm thánh vị này loài người truyền kỳ không tồn tại như nhau. Đột phát biến cố, để cho chi này truyền kỳ người mạo hiểm rơi vào đờ đẫn bên trong. Muzia đến bên chiến trường duyên thấy qua bọn họ lúc, bọn họ còn không nhìn thấy Muzia, mà làm Muzia ném ra trục nhật chi mâu, nhất kích liền tiêu diệt kiếm thánh sau đó, bọn họ mới nhìn thấy đang từ chân trời hóa quang mà đến Muzia. Ngươi là ai, tại sao công kích chúng ta? Tay cầm trọng thuẫn chiến sĩ quát hỏi. Mà vị kia truyền kỳ pháp sư không nói một lời, đã bắt đầu chuẩn bị pháp thuật, thân thể như ẩm như hiện dạo chơi người đã kéo ra dây cung. Titan cùng Long Chi Vương 67 chương 656 tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Ừ, mới vừa tới gần Muvia khẽ di một tiếng. Vậy tên nhân loại chi linh chiến sĩ nhìn như đang chất vấn, thực ra là ở thông qua một loại dược gì bí thuật hấp dẫn hắn sự chú ý, cho mình đồng bạn sáng tạo ra tay cơ hội. Mà đang ở ngắn ngủi này thời gian của một câu nói, một đạo cầu vòng giống như Muvia bắn tới. Đó là vị kia dạo chơi người ăn mặc truyền kỳ dương cung bắn ra cung tên. Lôi thôi lích thích. Muzia trên không trung dừng thân hình, đưa tay hướng chi này cung tên bắt đi. Không thèm để ý chút nào đây có phải hay không sẽ thương tổn tới mình. Như vậy tư thái ở những loài người này truyền kỳ xem tới tự nhiên là phách lối không dứt. dạo chơi người là một cách người vạn năng vậy nghề. Bọn họ chủ yếu là dò xét thám thính. Vì vậy bọn họ sẽ thích khách bí mật đi. Nhưng thành tựu thám thính tình báo nghề, có lúc vẫn là phải ngay mặt ngạnh cương năng lực. Cho nên bọn họ thỉnh thoảng có thể đảm nhiệm một chút chiến sĩ. Vì đối phó các loại tình huống đột phát, có dạo chơi người còn sẽ đùa bỡn mấy thủ pháp thuật. Biết chơi cung tên cái gì, nhất định chính là khoa nhi đồng. Có mấy phần tộc tinh linh cung tên mùi vị, nhưng là kém quá xa. Đối mặt cái này một bó tựa như ma đạo cử pháo bắn ra mũi tên, Muzia còn có tâm tình lời bình đôi câu. Ở loài người truyền kỳ dạo chơi người sợ hãi ánh mắt bên trong, Muzia đưa tay chụp vào cái này màu đỏ thấm mũi tên. Bàn tay cùng mũi tên tiếp xúc, im hơi lặng tiếng, không có sóng trùng kích, không có nổ. Muzia trên không trung một hơi một tí, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào. Chỉ thấy được mũi tên này thì lên ánh sáng dần dần ảm đạm. Sau đó bản thể hiện ra một cây phủ đầy phù văn kim loại mũi tên. Bất quá ở cường đại lực lượng đối với lao xuống, để cho mũi tên này thì hóa thành một đống kim loại bột tùy phong phiêu tán. Mà đang ở Muzia tiếp mũi tên này thì thời điểm, vị kia pháp sư vậy hoàn thành làm phép. So với dạo chơi người bắn ra cung tên đưa tới đồng tính, chỉ là pháp sư ra tay đưa tới tình cảnh càng lớn hơn. Nhìn như rất có truyền kỳ pháp sư uy nghiêm khí thế. Ở Muzia đỉnh đầu dưới chân, hai đạo truyền kỳ pháp trận xây dựng thành hình. Một cổ sức ràng buộc tác dụng ở Muzia trên mình, muốn cho hắn giống như rơi vào hổ phách ở giữa côn trùng như nhau không thể nhúc nhích. Như vậy ràng buộc lực có thể để cho cổ long dừng lại ba tức thời gian cũng không tệ lắm. Muzia sắc mặt bình thản đánh giá, tiếp theo đến lượt lên đang thức ăn. Theo Muzia ý niệm, phong thủy lửa, bốn đại nguyên tố, từ hắn bốn phương hướng điên cuồng hội tụ, sau đó ngưng kết thành bốn chuôi đủ loại bất đồng nguyên tố kiếm. Không có cho hắn dư thừa chuẩn bị thời gian. Cái này trên thân kiếm phù văn khắc ghi tựa như thực chất phù văn kiếm liền đúng hướng hắn thân thể bắn tới. Tựa hồ muốn đem hắn nhất kích tiêu diệt. Oanh, tiếng nổ thật to vang lên. Lấy Muzia chỗ ở vị trí làm trung tâm, vô số mạng nhện trạng màu đen không gian khe hở lan tràn. Rồi sau đó, một cổ cường đại chiếm đoạt lực lượng xuất hiện, đem mới vừa nguyên tố kiếm nổ tung hình thành nguyên tố mây nhanh chóng chiếm đoạt không còn một mống. Để cho gặp phải công kích, Muzia thân hình dần dần hiển lộ. Kinh khủng như vậy nhất kích, để cho vậy bốn vị truyền kỳ trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Liền một bên rơi vào dãy núi bên trong, đang khôi phục chân tay gãy thủy tinh cổ long cũng không đoái hoài tới. Rất hiển nhiên, Muzia uy hiếp so với kia cái thủy tinh cổ long lớn hơn. Như vậy công kích không chết cũng tàn tật. Phát động cái này mạnh mẽ pháp thuật công kích, truyền kỳ pháp sư sắc mặt tái nhợt nói. Có thể thấy hắn ở phát động sau một kích này, hơi thở ngay tức thì liền tuột xuống rất nhiều. Rất hiển nhiên, vị này cường đại truyền kỳ pháp sư, vì một kích này trả giá không nhỏ. Không nên khinh thường. Mới vừa như vậy công kích, ngươi vậy nhìn thấy, vẹn vẹn chỉ là nhất kích, ma cô liền bỏ mình. Đáng sợ như vậy tồn tại sẽ không ung dung bị chúng ta giết chết. Cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tên kia là mới vừa tựa hồ cũng không có làm gì truyền kỳ mục sư nhắc nhở. Kiếm thánh còn chưa chết. Các ngươi tựa hồ quá coi thường truyền kỳ sức khôi phục. Cho tới bây giờ không có một lần tính bị giết hết qua như thế nhiều thân thể sao? Một đạo hơi có vẻ kỳ quái thanh âm trên không trung vang lên. Để cho vậy bốn vị truyền kỳ ngay tức thì biến sắc. Bởi vì bọn họ thấy một đạo thon dài bóng người đứng ở dần dần tản ra nguyên tố mây bên trong. Mặt không cảm giác nhìn chăm chú bọn họ. Ngươi lại có thể một chút việc cũng không có, cái này không thể nào. Thấy không, Muzia không chút tổn hao nào, truyền kỳ pháp sư có chút không cách nào tiếp nhận. Bởi vì lấy hắn quan trắc thủ đoạn, Muzia một chút tổn thương cũng không có. Điều này sao có thể? Mới vừa phạm vi lớn như thế vết nứt không gian, không thể nào liền hơi thở đều không suy yếu. Không có gì không thể nào. Mujiwa ánh mắt lạnh như băng nhìn bốn vị này truyền kỳ. Bây giờ đến phiên ta, nếu như có thể tiếp ta nhất kích mà không chết, ta liền tha các ngươi. Ở bốn vị này truyền kỳ trên mình, Mujiwa không có cảm nhận được cái loại đó làm hắn chán rét hơi thở. Cái này thuyết minh bọn họ không phải nghề người săn rồng. Cho nên lúc này Mujiwa trong lòng xóa bỏ bọn họ ý tưởng phai nhạt rất nhiều. Dĩ nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Bọn họ cuối cùng là muốn đối với một con rồng hạ sát thủ. Hơn nữa mình đối với bọn họ ra tay. Cho nên Mujiwa không có đem bọn họ thả đi dự định, mà là chuẩn bị đem bọn họ toàn bộ trải bắt. Cuồng ngông. Nghe được Mujiwa mà nói, tên này tay cầm trọng thuẫn truyền kỳ ngay tức thì liền nổi giận. Vóc người to lớn hắn, râu tóc đều dựng, cường tráng thân thể bắt đầu chậm rãi bành trướng, cằm bắt đầu nhô ra, lộ ra một ít không thuộc về mình tư thái. Hắn lúc này liền tựa như một đầu bão hùng. Nhất kích diệt giết chúng ta, ngươi đi thử một chút à. Thân thể đã bành trướng đến 5 thước cao thấp nhân hùng giờ đi theo hắn cùng nhau bành trướng trọng thuẫn, xốc lên lui tới hư không bên trong, hung hãn đập một cái, tựa như đó là kiên cố đất đai vậy. Ông giống như đã từng quen biết một màn ở Mujiwa trước mắt xuất hiện. Một đạo lói lên sắt thép ánh sáng màu thành lũy xuất hiện ở Mujiwa trước mắt. Đem vậy bốn vị truyền kỳ người mà toàn bộ ngăn cản ở phía sau. Thú vị. Thấy một màn này, Mujiwa khóe miệng không khỏi đi cắn câu câu. Hắn gặp qua một chiêu này. Đây là loài người chi linh chiến thông dụng kỹ năng sao, nhìn như tựa hồ chưa ra hình dáng gì à. Mujiwa ngón tay nâng lên, không có xúc thế. Một đạo có sấm sét cùng ngọn lửa đan vào chùm tia sáng từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Khoảng cách mục thủy càng xa, cái này chùm ánh sáng liền vượt to lớn. Đánh đến vậy đạo sắt thép thành lũy thời điểm, đường kính đã ước chừng 10 mét. Theo đã từng vác ở Lodia tụ họp quân đoàn lực đông lại vậy cách băng long nhiều lần đánh ra chi linh chiến sĩ không cùng. Vị này truyền kỳ chi linh chiến sĩ ở Mujiwa hư thần tránh dưới, vẹn vẹn chỉ là kiên trì không tới 3 hơi thở thời gian. Vậy một đảo vách sắt liền sụp đổ. Sau đó, cái này trùm ánh sáng tốc độ không giảm, trực tiếp đánh vào tên này chi linh chiến trên mình. Ở lửa rồng cùng sấm sét đan vào màu vàng trong cột ánh sáng, tên này chi linh chiến trên người trọng khải bắt đầu dần dần đỏ lên, càng ngày càng sáng, rồi sau đó xuất hiện hóa tan dấu hiệu. Mà ở nơi này nhiệt độ cao bên trong, vị này gấu giống vậy tráng hán gương mặt vậy vặn vẹo, tựa hồ đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không nói tiếng nào. Là tên hán tử, không tệ. Mujiwa khen ngợi một tiếng, chậm rãi buông xuống bàn tay, đã không có tiếp tục công kích cần thiết. Titan cùng Long Chi Vương 67 chương 657 nhân vật phản diện khí thế làm vậy cách ngang qua thiên địa màu vàng quang hồng sau khi biến mất. Một đảo to lớn hình người than cốc hướng dưới đất rơi xuống. Nhưng vẹn vẹn chỉ là hạ không rơi tới 10 mét. Hắn đồng bạn liền đem tiếp nhận. Vậy ba vị truyền kỳ mang kinh hoàng cùng tức giận ánh mắt nhìn Mujiwa. Hắn tiếp nhận ta nhất kích không chết, có sống sót tư cách, tiếp theo giờ đến phiên các ngươi. Mujiwa nhìn bị pháp sư dùng nguyên tố xiềng xích câu nệ ở bên cạnh chi linh chiến, khẽ mỉm cười. Đây là hắn cố ý nương tay. Lấy hắn lực lượng nội tình hoàn toàn có thể đem vị này truyền kỳ hoàn toàn xóa bỏ. Nhưng là không cần thiết. Quá lãng phí. Cùng một các loại. Pháp sư đột nhiên lên tiếng kêu ngừng. Nhưng Mujiwa có thể thấy được hắn trên mình một tầng lại một tầng tựa như vỏ trứng gà giống vậy pháp thuật lá chắn bảo vệ đang tầng tầng chồng lên. Hàng này dường như đang trì hoãn thời gian. Có vấn đề gì không? Mujiwa bàn tay giơ lên. Thực trên đầu ngón tay. Bất quá gạo lớn điểm sáng xuất hiện. Sau đó dần dần bành trướng. Ở chung quanh có không gian màu đen kẽ hở xuất hiện. Ngươi mới vừa nói ma cô không có chết là ý gì? Ma cô liền là mới vừa cách đó kiếm thánh tên chứ sao? Mujiwa méo một chút đầu, sau đó tay chỉ trước hư thần tránh lần nữa bắn ra. thẳng đánh phía tên kia truyền kỳ pháp sư. Vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt. Mới vừa tên kia mục sư làm thần thuật lá chắn bảo vệ. Còn có hắn pháp sư lá chắn bảo vệ. Liền ầm ầm bể tan tành. Sau đó, chùm tia sáng rơi vào hắn trên mình. Giống vậy theo mới vừa kiếm thánh như nhau. Làm chùm tia sáng sau khi biến mất. Truyền kỳ pháp sư bóng người vậy biến mất ở giữa không trung. Tựa hồ vậy theo kiếm thánh như nhau hoàn toàn chết. Đi ra đi. Đừng trốn trốn tránh tránh. Ta công kích. Ngươi cảm thấy ta không thể phán định nó uy lực có thể hay không giết chết ngươi sao? Muzia nhìn truyền kỳ pháp sư biến mất địa phương cười một tiếng. Muzia vừa dứt lời. Vốn là mặt đầy vẻ hoảng sợ truyền kỳ mục sư cùng dạo chơi người. Thấy nguyên bản pháp sư dừng thân chỗ. Nơi đó nứt ra tất cả lớn nhỏ trên trăm đảo chỉ có ngón tay dài vết nứt không gian. Trong đó, chấm nguyên tố từ trong đó tràn ra ra. Sau đó ngưng kết ra một đảo hư ảo gầy gò hình người. Tựa hồ một hồi gió là có thể đem thổi tan. Là ngươi cố ý hạ thủ lưu tình tựa như sống lại giống vậy pháp sư hỏi. Ngươi nói sao? Muzia nụ cười trên mặt ấm áp. Tựa như một vị ánh mặt trời thiếu niên. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi bây giờ căn bản cũng không sẽ xuất hiện ở nơi này. Nói xong, Muzia về phía trước xòe bàn tay ra. Sau đó một đạo sấm sét màu vàng từ phương xa cấp tốc hướng Muzia trên bàn tay bắn tới. Cuối cùng khéo léo rơi vào Muzia trên bàn tay. Kiếm kia thánh đâu ngươi nói hắn không có sao, nhưng là ta không có cảm giác được hắn hơi thở. Bây giờ thế nào Muzia đem trục nhật chi mâu để ngang mình trước người. Nhẹ nhàng run một cái. Sau đó một ít mạt vụn từ trục nhật chi mâu lên thần văn lên phủi xuống. Mới vừa rơi xuống. Liền phảng phất có một cái vô hình sức hấp dẫn đang hấp dẫn chúng. Những thứ này mạt vụn hướng trung ương hội tụ. Sau đó ngưng kết thành một cái ngón cái vậy lớn nhỏ điểm sáng. Điểm sáng co giãn bây giờ. Trên đó ánh sáng tản đi. Cuối cùng lộ ra một cái đang ngọa ngậy quả cầu thịt. Hơn nữa quả cầu thịt đang ngọa ngậy bây giờ. Nhanh chóng chiếm đoạt chung quanh nguyên tố. Nhanh chóng tăng thực. Dần dần mở rộng. Đây là ma cô hơi thở. Nhìn trôi lơ lửng ở Muzia trước người quả cầu thịt. Vậy ba vị truyền kỳ trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Bọn họ không nghĩ tới kiếm thánh lại có thể ở như vậy cuồng bạo trong công kích sống sót. Ngươi cố ý lưu lại hắn tánh mạng. Thấy một màn trước mắt. Pháp sư nơi nào vẫn không rõ. Căn bản là Muzia cố ý không giết bọn họ. Mà không phải là truyền kỳ sinh mệnh lực cường hãn. Mới vừa một kích kia. Sinh mệnh lực mạnh hơn nữa cũng không dùng. Bất luận mạnh bao nhiêu sức sống. Cũng sẽ bị rất miễn cưỡng phai mờ. Ngươi căn bản là không có nghĩ tới giết chúng ta. Thông minh. Muzia cười hít mắt nhìn vị này truyền kỳ pháp sư. Tựa như cùng một mực thấy được mập gà hổ ly. Truyền kỳ pháp sư là tất cả nghề trong hy hữu nhất tồn tại. Cũng là tất cả nghề trong năng lực tổng hợp mạnh nhất tồn tại. Có thể đánh có thể vác. Có thể thịt có thể sữa. Còn có thể làm nghiên cứu. Ngươi muốn. Chúng ta như thế nào các ngươi mới vừa đang tính toán săn giết một con rồng. Muzia kể lể một cái thiết giống vậy sự thật. Rồi sau đó xòe bàn tay ra. Ngón tay trắng nón gộp lại trên có từng miếng màu vàng miếng vảy hiện lên. Mà ta vừa vặn chính là một con rồng. Cho nên các ngươi cần phải trả giá thật lớn. Ngươi là Kim Long. Cách này mấy tên nhân loại truyền kỳ ánh mắt hơn nữa ngạc nhiên. Tên này đi lên liền động thủ. Hơn nữa một bộ cậy mạnh không nói lý dáng vẻ. Theo bọn họ trong ấn tượng cách loại đó nho nhã Kim Long hình tượng một trời một vực. Là con rồng này đang điên cuồng đổ sát giết loài người chúng ta. Cho nên chúng ta mới sẽ động thủ. Đây là bị bất đắc dĩ. Trước chúng ta đã khuyên can qua. Nhưng là ngược lại có một vị thánh kỵ sĩ bị hắn giết. Dưới tình huống này. Ngươi muốn chúng ta làm gì vị kia truyền kỳ mục sư tiến lên một bước. Muốn cùng Muzia theo lý tranh thủ. Dựa theo hắn tiếp xúc qua Kim Trúc Long tộc tới xem. Kim Long đều là nói phải trái. Mặc dù trước mắt tựa hồ có chút không giống. các ngươi có thể nhốt phong ấm, nhưng là thì là không thể vào giết hắn. Mujia nghiêm túc nói. Bất luận như thế nào, hắn cái mông không thể bên ngoài. Từ đầu đến cuối muốn kiên định ngồi ở long tộc một bên. Coi như là điều này thủy tinh cổ long đối lý. Cũng phải làm ra một bộ nàng có đạo lý dáng vẻ. Huống chi. Chuyện này cũng không phải là thủy tinh long đưa tới. Chuyện này khởi nguyên vẫn là các ngươi loài người. Đây đều là loài người các ngươi sai. Theo ta biết. Là nó con cháu bị các ngươi loài người người săn rồng tàn nhẫn hành hạ đến chết. Cho nên nó mới sẽ như vậy trả thù. Chúng ta cũng không có ngăn cản hắn đuổi giết người săn rồng. Có thể nó mỗi lần cũng tàn sát bình dân. Những thứ này thông thường người phàm vừa không có sai. Vị mục sư kia theo lý tranh thủ. Mà một bên dạo chơi người cùng pháp sư cũng yên lặng. Bọn họ sớm liền nhìn ra vấn đề. Mặc dù như vậy, nhưng là các ngươi không thể giết hắn. Muvia xoa đầu. Mặc dù cảm giác có chút đối lý. Nhưng là hắn vẫn là cậy mạnh bá đạo nói. Các ngươi phải vì thế trả giá thật lớn. Ngươi muốn cho chúng ta làm gì? Truyền kỳ pháp sư hỏi. Hắn đã nhìn ra. Muvia có dụng ý khác. Cái này bất quá chỉ là mượn đề phát huy. Hơn nữa tựa hồ vẫn là nhằm vào hắn. Theo ta ký kết khế ước. Là ta toàn tâm toàn ý phục vụ ngàn năm. Thành tựu trao đổi. Ta tha ngươi những thứ này đồng bạn tánh mạng. Tha cho ngươi khỏi chết. Như thế nào Mujia không có chút nào đạo đức lễ nghi uy hiếp vị này truyền kỳ pháp sư. Ngươi cầm ta đồng bạn tánh mạng tới uy hiếp ta. Truyền kỳ pháp sư sửng sốt một chút. Không. Không phải uy hiếp. Chỉ là một loại giao dịch mà thôi. Dùng ngàn năm tự do để đổi lấy năm tên các ngươi người tánh mạng. Một vị truyền kỳ 200 năm mà thôi. Rất tính toán. Mujia cười híp mắt nói, nhìn qua khá cái nhân vật phản diện khí thế. Pháp sư yên lặng. Ngươi còn có 15B suy tính thời gian. Mujia đưa tay về phía trước nhờ dơ. Kiếm trong tay thánh cảnh bã hóa thành thịt kén đang kịch liệt mở rộng. Trong đó truyền ra trống trận vậy tiếng tim đập. Trong đó dựng dục một cái mới thân thể. Titan cùng Long Chi Vương 67 chương 658 không nghe lời liền đánh ta có quyền cự tuyệt sao thật đáng tiếc. Tựa hồ không có. Mujia cười híp mắt lắc đầu một cái. Vậy thì ký kết khế ước đi. Chết cùng buông tha tự do còn sống. Thành tựu truyền kỳ pháp sư. Đương nhiên là lựa chọn còn sống. Bất quá là ngàn năm thời gian mà thôi. Mặc dù rất dài. Làm còn có hết khổ cơ hội. Huống chi con rồng này nhìn qua thân phận rất không bình thường. Có lẽ cũng là một loại khác cơ hội. Truyền kỳ pháp sư Y Vân như vậy an ủi mình. Sảng khoái theo người thông minh trao đổi chính là thoải mái. Mujia nghe được pháp sư khuất phục. Nụ cười trên mặt hơn nữa rực rỡ. Hắn nhanh chóng nghĩ đặt khế ước. Tùy ý chọn lựa một vị mạnh mẽ thần lực thủ tự hiền lành thần lực thành tựu khế ước nhân chứng. Phương diện này căn bản cũng không có vấn đề. Còn như khế ước điều khoản. Đơn giản sáng tỏ. Nói thẳng minh để cho pháp sư là Mujia phục vụ ngàn năm. Sau đó thả về hắn tự do. Mujia không có theo một cái pháp sư chơi chữ hứng thú. Liền những cái kia cường đại ma ruột lãnh chúa. Cái này cùng pháp sư chơi não lực trò chơi thời điểm cũng thường xuyên lật thuyền. Hắn loại này thích dựa vào quả đấm vẫn là được rồi. Trực tiếp dùng quả đấm buộc hắn. Phục vụ cho hắn ngàn năm là được. Ngàn năm sau đó. Hắn cũng không nhất định có thể ở vật chất giới. Đại khái đã đi hư không. Truyền kỳ pháp sư Y Vân Ốt Vô Bét Kin. Mặt không cảm giác cùng Mujia ký kết khế ước. Sau đó không nói một lời. Đứng ở Mujia sau lưng. Y Vân thấy mình đồng bạn làm ra hy sinh. Không có bị tổn thương gì dạo chơi người cùng mục sư một mặt đau buồn vẻ. Bọn họ một người ôm thuẫn chiến hóa thành hình người than đen. Một người khác ôm Mujia ném qua kiếm thánh hóa thành thịt kén. Thật sâu nhìn một cái mình đồng bạn sau đó. Định rời đi. Chuẩn bị đi trở về tìm người. Ta nói ta lúc nào đồng ý các ngươi rời đi. Mujiwa ánh mắt quái dị nhìn cách này hai vị chuẩn bị mang mình trọng thương đồng bạn rời đi loài người truyền kỳ. Ngươi không phải nói thả qua chúng ta sao? Tên kia mục sư xoay người lại có chút tức giận hỏi. Đúng nha, các ngươi bây giờ không phải là còn sống sao? Mujiwa có lý chẳng sợ nói. Mà ở sau lưng hắn, truyền kỳ pháp sư không nói một lời. Hắn đã sớm nhìn ra Mujiwa mặc dù để cho bọn họ sống sót, nhưng là không hề muốn thả bọn họ đi. Nhưng là hắn không có nói ra bất kỳ ý nghĩa gì. Người ta thực lực so bọn họ mạnh, phản kháng là không có bất kỳ tác dụng. Muốn chết sao? Muốn sống chỉ có thể dựa theo đối phương ý chí tới. Cho nên truyền kỳ pháp sư lười được uổng công vô ích. Ngươi muốn thế nào là ta cống hiến đi? Ta bây giờ thủ hạ rất thiếu người, cho nên các ngươi bây giờ rất may mắn. Qua đoạn thời gian ta không thiếu người, các ngươi cũng chưa có cơ hội. Mujiwa cười híp mắt nói. Hai vị truyền kỳ yên lặng. Đánh lại không đánh lại, trốn lại không trốn thoát. Hai vị đồng bạn đã làm trọng thương, còn có một vị đã thành đối phương nô bộc vậy tồn tại. Bọn họ còn có thể thế nào? Chỉ có thể cúi đầu. Cho nên ngươi cũng phải chúng ta cùng ngươi ký kết ký hợp đồng. Vậy ngược lại không cần, các ngươi không nhúc nhích là được. Mujiwa tay cầm trục nhật chi mâu, nhẹ nhàng hướng cách này hai vị truyền kỳ trên mình nhẹ nhàng một lần. Sau đó một đạo hoàng kim tia chớp vậy xăm xuất hiện ở đây hai vị truyền kỳ trên cánh tay. Tốt lắm, như vậy thì được. Cảm ứng được trục nhật chi mâu đã ở nơi này hai vị truyền kỳ trên mình lưu lại con dấu, Mujiwa hài lòng gật đầu một cái. Như vậy bất luận bọn họ trốn tới chỗ nào, hắn cũng có thể tìm được bọn họ. Đây là ký hiệu. Dạo chơi người nâng lên cánh tay, ngắm nhìn ấm ký phía trên. Hắn mới vừa có cơ hội tránh thoát đi, nhưng là vì đồng bạn, hắn nhìn xuống. Đây chính là loài người giữa ràng buộc. Chủ yếu là Mujiwa hiện ra kim long thân phận có rất lớn sức hấp dẫn, để cho hắn có thể tin tưởng Mujiwa nói. Mặc dù con kim long này nhìn như theo thông thường kim long có rất lớn không giống nhau. Lớn ý vân, mang các ngươi đồng bạn đi nơi đó, tìm một vị gọi là Mia Long rồi thiếu nữ báo cáo đi, liền nói là ta để cho các ngươi đi tìm hắn. Nàng sẽ là các ngươi an bài chuyện. Lấy thuần túy uy hiếp phương thức cưỡng ép thu phục cái này người mạo hiểm tiểu đội. Mujiwa tâm tình thật tốt. Đem si nắc xe bây giờ vị trí tọa độ cho vị kia truyền kỳ pháp sư, để cho bọn họ đi tìm Mia đưa tin. Ta kêu Y Vân, không có lớn. Nghe được Mujiwa gọi, Y Vân đáp lại một câu. Ta thích gọi như vậy. Lớn Y Vân khóe miệng kéo một cái, sau đó mang mình đồng bạn thi triển đoàn thể truyền tống thuật, biến dạng không gian, thẳng rời đi. Nhìn những loài người này truyền kỳ rời đi, Mujiwa ánh mắt dừng lại ở phía dưới vậy cách đang nằm ở băng sơn bên trong yên lặng khôi phục thủy tinh cổ long trên mình. Sau đó hắn giảm đi xuống, ánh mắt giống vậy lãnh đạm nhìn con rồng này. Không cho phép lại qua loa sát hại người vô tội loại. Loài người chỉ là con kiến hôi mà thôi. Ta muốn giết sạch dù sao cũng loài người. Để cho bọn họ là ta con cháu chôn theo. Giống như thủy tinh mài rũa, lộ vẻ cho hết đẹp không tì vết cử long ngẩng đầu. Nhìn đứng ở nàng trên đỉnh đầu tóc đen kim đồng thiếu niên, phát ra âm thanh trầm mạnh, trong đó tràn đầy vô cùng hận ý. Mujiwa không nói hai lời, thẳng hướng xuống đánh ra một quyền. Thực chất hóa quyền kính trực tiếp đem cử long đầu đập cân khe núi bên trong. Nhìn qua khá là tức cười. Ta nói, không cho phép lại giết người lung tung loại. Nghe không hiểu long nói sao kim long? Ta làm việc không tới phiên ngươi tới nhúc tay. Ngươi nói gì sao? Mujiwa loài người thân thể thiếu niên nhanh chóng bành trướng, vảy rồng màu vàng một phiến phiến hiện lên, sáu con sắc bén sừng rồng từ trán kéo dài ra, một cái thon dài đuôi rồng là từ sau lưng hắn chậm rãi kéo dài, một đôi phủ đầy hình thoi vảy vây cánh từ hắn sau lưng mở rộng, cuối cùng một cái dáng người có 240 gạo lớn cử long xuất hiện ở điều này thủy tinh cổ long trước người. Chói mắt rồng màu vàng đồng mắt nhìn xuống điều này nhỏ bé thủy tinh long. Sấm sét giống vậy thanh âm vang lên. ta không có nghe rõ. Phiền toái ngươi lặp lại lần nữa. Cái gì không liên quan chuyện của ta, ta có thể là dựa theo ủy thác tới cứu ngươi. Ngươi phải nghe ta. Chúng ta bảo thạch long tộc sự việc. Các ngươi kim trúc long tộc dựa vào cái gì nhúc tay, thấy Muji-a hôm nay hình thể khổng lồ. Con rồng thủy tinh này không nhìn được lui về phía sau mấy bước. Không tự chủ đem người rụt. Quả nhãn bên trong lộ ra vẻ không thể tin. Coi như như vậy. Điều này cổ long mạnh trống. Cứng cổ theo Muji-a tranh luận. Không có biện pháp. Coi như Muji-a hôm nay dáng người tựa hồ có thể nghiền ép nó. Nhưng bởi vì kim long tốt đẹp đức hạnh. Cho nên nó bây giờ còn dám theo Muji-a mạnh miệng. Muji-a lần này không có khách khí. Đưa ra móng vuốt. Trực tiếp bắt con rồng thủy tinh này cách đuôi. Sau đó bánh xe động nàng dài đến hơn 60 gạo thân thể. Hướng trước người cao hơn 300 gạo. Bao phủ một tầng thật dày xương tuyết dãy núi đập tới. Oanh oanh oanh to lớn tiếng nổ vang lên. Núi lở đá tồi. Biết cổ long thân thể có hơn bền chắc, Muji-a không chút nào nương tay. Trực tiếp dùng con rồng. Thủy tinh này đem trước mặt dãy núi cho đập không có. Chỉ bằng ta thực lực so ta mạnh, cho nên ta muốn xen vào ngươi. Ngươi có ý kiến sao? Không, không có. Cả người miếng vảy bể tan tành, cảm giác đuôi rồng cũng sắp gầy cổ long, khóe miệng chảy xuôi huyết dịch yếu ớt đáp lại. Nó theo như vậy nhiều truyền kỳ loài người chiến đấu cũng không có bị nặng như vậy tổn thương. Kết quả cách này tự xưng là tới cứu nó kim long một lời không hợp liền đem nó cho đánh phế. Không ý kiến liền tốt. Bây giờ ngươi theo ta đi. Nghe mệnh lệnh ta. Ta để cho ngươi, ngươi làm gì liền làm cách đó, ngươi không nghe lời. Ta liền đánh ngươi. Biết chưa, ngươi muốn làm gì? Thủy tinh long uể oải nằm trên đất. Hơi thở mong manh hỏi. Đương nhiên là đuổi giết người săn rồng, ta muốn quét dọn trên mảnh đại lục này người săn rồng. Muji-a đương nhiên nói. Nghe được Muji-a mà nói. Điều này thủy tinh cổ long ánh mắt nhanh chóng sáng lên. Sau đó, đùng đùng một hồi xương cốt sinh trưởng khép lại thanh âm từ trên người của nó truyền tới. Điều này cổ long đang tiêu hao nguyên khí tới khôi phục thương thế. Không cần phải như vậy. Ta có thể đợi một hồi, thấy điều này cổ long không tiếc lấy kịch liệt như vậy phương thức tới khôi phục. Muji-a lên tiếng nói. Cái này nhìn cũng đau. Mặc dù thương thế này phần lớn đều là hắn đánh ra. Chúng ta bây giờ liền lên đường đi, ta đã khôi phục năng lực hành động. Bò à? Tiếp tục bò à? Xem ngươi còn có thể bò bao lâu. Một cái cặp mắt hiệp dài. Sống mũi cao vút. Chóp mũi về phía trước cong thành câu hình. Tướng mạo hung ác người đàn ông đứng ở một nơi đỉnh núi lên. Mắt nhìn xuống phía dưới một cái đang bò sát bạch long. Đó là một cái trọng thương cử long. Vốn là hai cánh vị trí chỉ còn lại hai căn cốt cha. Hai cái chân sau vậy lấy một loại quái gì tư thái vặn vẹo. Rất hiển nhiên đã toàn bộ bị bẻ gãy. Mà nó chân trước cũng là máu tươi đầm đìa. Tất cả miếng vảy đều bị mòn. Hai cái móng vuốt chỉ còn lại một ít máu thịt lưu lại. Chỉ còn lại xương cốt. Nó đỉnh đầu những sừng rồng kia vậy toàn bộ biến mất. Tựa hồ cũng bị rất miễn cứng bẻ gãy. Nó cầm nghiêng lịch. Hiển nhiên. Nó trước nhận chịu khó có thể tưởng tượng hành hạ. Đưa đến nó bây giờ liền một chút cử long có sức khôi phục cũng không có. Nó đã không có dư thừa lực lượng tới khôi phục thương thế. Loài bò sát. Tiếp tục bò à, thấy trước mặt ngọn núi kia chưa, chỉ cần ngươi bay qua ngọn núi kia. Ta sẽ bỏ qua ngươi. Thấy điều này dừng lại. Trong mắt quang dần dần đổi được u tối bạch long. Tên này khí chất âm u người đàn ông đầu độc nói. Hắn thích nhất chuyện chính là ngược giết cử long. Thấy những thứ này trên thế giới đứng đầu sinh vật. Ở dưới tay của hắn liều mạng vùng vẫy kêu thảm thiết kêu rên. Hắn có thể cảm nhận được một loại vô tận vui sướng cùng cảm giác thỏa mãn. Hắn là một vị người săn rồng. Nhưng là hắn ở trong vòng. Còn có một cái khác danh hiệu. Ngược long nhân. Giết ta đi, lơ, lơ, o, a, y, người đê hèn. Không. Không được. Ngươi cho ta mang tới vui thú còn chưa đủ hơn. Nhanh lên một chút tiếp tục bò. Nếu không ta cầm ngươi xương từ ngươi trong thân thể một cây một gốc rút ra. Không muốn thể xét loại đau khổ này cứ tiếp tục bò. Vị này người săn rồng quả quyết cự tuyệt con rồng này yêu cầu. Hắn còn muốn tiếp tục đùa bỡn nó đâu. Đây chính là một cái khó gặp cổ bạch long. Ta sẽ không lại để cho ngươi tiếp tục làm nhục ta. Đã không được hình rồng bạch long nằm ở trong tuyết một hơi một tí. Phải không người săn rồng nhảy đến trên người của nó. Hắn dưới chân sớm đã không có miếng vảy. Mà là một phiến mơ hồ máu thịt. Làm người săn rồng đứng ở phía trên thời điểm. Bạch long thân thể kịch liệt co quắp một cái. Nhưng cuối cùng là không có khí lực tiếp tục phản kháng. Còn không tiếp tục bò sao nói không chừng có thể sống đi xuống nha. Vị này người săn rồng từ trên mình móc ra một chuôi kỳ dị công cụ. Thật sâu đâm vào điều này bạch long thân thể. Sau đó từ trong đó rút ra một cây hiện lên kim loại ánh sáng màu trong suốt cốt rồng. Loài người các ngươi nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao vậy thì thật là tiếc nuối. Để cho ta xem để cho ta nhổ hết ngươi nhiều ít theo cốt rồng. Ngươi mới sẽ tiếp tục đi về trước bò. Long tộc hổ thẹn. Sớm muộn có một ngày ngươi sẽ bị mạnh hơn long giết chết. Trên người xương bị cưỡng ép rút ra bạch long nguyền rủa. À phải không nhưng không phải bây giờ. Người săn rồng như không có chuyện gì xảy ra nói. Ngươi nói sai rồi chính là bây giờ. Vị này người săn rồng vừa dứt lời. Một đạo lạnh lùng đến gần như băng hàn thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Sau đó một bàn tay vượt qua không gian xuất hiện. Đè ở hắn trên đầu. Sau đó. Bơ. To. Cơ. Hơ. Tựa như dưa hấu nổ tung thanh âm. Vị này người săn rồng đầu lâu. Ở một trưởng này dưới trực tiếp nổ. Có ý tứ tới một cách mạnh hơn long mất đi đầu lâu người săn rồng bụng truyền ra một đạo hơi có vẻ thanh âm. Ngươi chán ghét đến ta. Rác rưởi tóc đen kim đồng thiếu niên đạp một cái long lanh trong suốt cử long từ một đạo vết nứt không gian bên trong xuất hiện. Vô hình gió nổi lên. Xây dựng một đạo không nhìn thấy tràng vực. Titan cùng long chi vương 67 chương 659 long tộc hành hình người cút qua một bên. Muvia về phía trước huy trường. Đem đứng ở hấp hối bạch long trên mình. Đầu lâu đang nhanh chóng sống lại người săn rồng vỗ bay. Ở loài người hình thái Muvia một trưởng dưới. Vị này người săn rồng vẻn vẹn chỉ là chống cự một hơi thở liền té bay ra. Đụng vào sau lưng dãy núi trong. Đập ra một đảo sâu không thấy đáy hang động. Loạn thạch cuồn cuộn. Chỉ là loài người trạng thái thì có lớn mạnh như vậy lực lượng. Thật là cường đại cử long mới vừa ở Muvia hai bàn tay hạ đánh nổ bể tan tành máu thịt cốt cắn bã. Hướng người săn rồng đập đi ra ngoài chỗ kia hang núi bên trong cuồng dũng tới. Tựa như có mình sinh mạng. Ở Muvia nhìn soi mói. Một cái gương mặt hung ác loài người lảo đảo lắc lư đi ra. Có thể thấy. Nguyên bổn đã bị Muvia đánh bể đầu lâu. Còn có sụp đầu ngực cũng đang nhanh chóng sống lại khôi phục. Kinh khủng lực lượng mũi ưng người săn rồng một cái tháo ra trên mình đã biến hình khôi giáp. Lộ ra phía dưới áo khoác. Mặt lộ vẻ cảm khái nhìn Muvia. Xem ra ta ngày hôm nay là chết chắc. Ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Muvia nhìn một cách bên cạnh lần nữa lộ ra hy rực vẻ bạch long. Ánh mắt lạnh như băng. Nhưng là không nếm thử chạy trốn một chút không nói không chừng ngươi có thể chạy ra ngoài đây. Cái này cũng không cần thử. Ta đùa bỡn như vậy nhiều con rồng. Biết sớm muộn có một ngày sẽ bị cường đại hơn long giết chết. Sắc mặt hung ác người săn rồng ngoài ý liệu rộng rãi. Cho nên chạy trốn thì không cần. Nhưng là ta còn muốn phản kháng một chút. Vừa nói. Tên này người săn rồng trên mình giấy lên nhàn nhạt máu viêm. Hắn hơi thở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng bay lên. Một cái tản ra âm u khí tức lạnh như băng hắc xà chiếm cứ ở hắn sau lưng. Theo hắn cháy khí huyết. Càng phát ra khổng lồ. Không biết cái gọi là. Các ngươi những thứ này long. Vĩnh viễn đều là như vậy ngạo mạn. Nếu như các ngươi có thể hơi cố kỵ một chút chúng ta những con kiến hôi này vậy loài người. Có lẽ cũng sẽ không có bây giờ ta. Thiêu đốt mình người săn rồng hoàn toàn biến mất. hóa thành một cái thân thể khổng lồ hắc xà, tản ra tanh hôi khó người chứng khí. Cùng nó tiếp xúc sơn nham băng tuyết, phát ra tí tách tiếng vang. Rồi sau đó điều này hắc xà gầm thét một tiếng, mang chưa từng có từ trước đến nay kiên quyết khí thế, hướng Muvia cắn xé đi. Muvia không nói gì nữa, mà là rút ra một chuôi bất quá một mét có thừa kiếm xương sống lên khắc rõ cổ thần văn kiếm. Sau đó hướng về phía điều này khổng lồ hắc xà nghiêng chém xuống. Một đạo màu vàng nhạt hình bán nguyệt kiếm mang bay ra, cắn nuốt chung quanh nguyên tố lực, nhanh chóng khuyết trương, rất nhanh liền che đậy liền cái này phương thiên không, tràn ngập hắc xà tầm mắt. Mà ở người nào chết bạch trong long nhãn, làm kiếm mang xuất hiện sau đó, một phe này thiên địa cũng đổi được u ám dậy rồi. Chỉ còn lại cái này một đạo kim sắc kiếm mang, thành hắn trong mắt duy nhất. Đạo kiếm mang này rơi vào vậy cái loài người săn long người hóa thành hắc xà lên. Nó biến thành thân rắn bị kiếm mang giống như cút đao thiết bơ vậy chém ra. Ta cuộc đời này săn long cuộc hành trình đến đây kết thúc. Vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, thân thể liền bị phá hủy săn long người trong lòng không có bất kỳ vẻ áo não. Vậy hắn bắt đầu săn long ngày hôm đó hắn liền có chuẩn bị tâm tư. Lấy hắn thân phận, hắn có thể ở quốc độ của nhân loại trong hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý. Ước chừng tồn tại, hắn chính là một cái lớn nhất uy hiếp. Nhưng là hắn chỉ là lựa chọn săn long điều này lợi nhuận lớn nhất, cũng là nhất con đường nguy hiểm. Lúc ban đầu săn long không cũng không có gì đặc biệt nguyên nhân, chỉ là vì báo thù. Vì bị một đầu thú rồng nuốt sống phụ mẫu cùng các anh chị em báo thù. Vì mình bị rồng hung áp trà đạp phá hủy quê nhà mà báo thù. Ước chừng chỉ là như vậy mà thôi thôi. Ta giết long đã đủ nhiều rồi. Thân thể bị cắt thành mấy đoạn hắc xà nổ tung, hóa thành một đoàn hôi vụ. Sau đó lộ ra trong đó người săn rồng. Sau đó ngước nhìn cao cao tại thượng, giẫm ở thủy tinh long trên đỉnh đầu mắt nhìn xuống hắn Muvia. Nhưng ta còn bất mãn đủ à, ta giết long còn chưa đủ hơn. Tâm tính cũng sớm đã ở cô độc săn long cuộc hành trình trong vặn vẹo người săn rồng. Nhìn Muvia, trên mặt lộ ra vặn vẹo đến mức tận cùng nụ cười, giống như áp duyệt. Sau đó trên người hắn đã dần dần tắt máu viêm, một lần nữa bốc cháy, nhưng lại lộ vẻ được lực bất tòng tâm. Vậy rất nhanh lại có một cổ lực lượng mới sáp nhập vào cái này cổ hỏa diễm bên trong. Trên thực tế chính là tánh mạng hắn lực cháy cái hiện hóa máu viêm, bỗng nhiên trở nên có chút trong suốt. Trong đó màu máu dần dần trở thành nhạt, trở nên có chút trong suốt. Cháy linh hồn sao, nhưng cái này thì có ít lời gì, sắp chết vùng vẫy mà thôi. Có ít lời gì, người săn rồng nụ cười trên mặt bộc phát lộ vẻ được quái gì. Rồi sau đó có chút dữ tợn, hắn thân thể cũng lộ vẻ được có chút hư ảo. Ta có thể ở ngươi vị này long tộc nhân vật lớn trên mình lưu lại một chút dấu vết, để cho ngươi nhớ ta vị này không đáng kể loài người con kiến hôi. Ở nơi này tàn bạo lời nói bên trong, người săn rồng thân thể hoàn toàn biến mất, hóa thành một chuôi chưa đủ một mét hắc thứ. Mà đây một cây màu đen mới vừa ngưng tụ thành hình, liền cấp tốc bắn về phía Muvia ấm đường, mang lấy mạng đổi mạng thảm thiết kiên quyết khí thế. Nhàm chán, Muvia đưa tay hướng cái này cây hắc thứ bắt đi. Trên tay hắn sấm sét lượn lờ. Sau đó hắn sắc mặt bình thản nắm cái này cây hắc thứ. Kịch liệt tiếng ăn mòn vang lên, Muvia bàn tay trong khe hở toát ra vô số khói đen. Cái này cây hắc thứ cùng Muvia trong tay sấm sét phát ra xung đột kịch liệt. Sau đó hắc thứ dáng người vậy càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dần dần hóa thành hư vô. Quá yếu, một chút dấu vết cũng không có cho ta lưu lại. Muvia xòe bàn tay ra, ngón tay trong trắng thấu đỏ, da thịt trắng nõn mềm non, không có một chút dấu vết. Đáng tiếc, ta còn muốn cầm hắn hành hạ cự long vậy một bộ, để cho chính hắn thể hội một chút đâu. Lại có thể lại chết như vậy, thật là tiện nghi hắn. Có thể ở những thứ khác giết sống người thử một chút. Nghe được Muvia mà nói, dưới chân hắn thủy tinh cổ long đề nghị. Để cho những cái kia giết rồng người ở vô tận thống khổ bên trong chết đi mới là tốt nhất. Có thể đứng lên sao? Muji tựa hồ không có ẩm chứa bất kỳ cảm tình gì, ánh mắt nhìn về phía vậy cái trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên bạch long. Mới vừa tên kia tựa hồ dùng rất nhiều phương pháp tới hành hạ ngươi. Ngươi cũng nhớ được chưa? Ta thân thể đã toàn bộ nhớ. Tôn kính đại nhân. Bạch long trên mặt lộ ra vẻ cừu hận. Rút ra lân. Lột ra. Rút gân. Lóc xương. Long tộc thống khổ nhất luật hình nó cũng thể sẽ qua một lần. Nếu như ta để cho đem ngươi những cái kia luật hình toàn bộ dùng ở loài người trên mình, ngươi có bản lãnh này sao? Muvia hỏi. Có thể. Bạch long như đinh chém sắt đáp lại. Hắn đại khái đã đoán được trước mắt cái này hai vị cường đại long tộc là vì sao tới. Đây là chúng long tộc đối với săn long người phản kích. Vậy hãy đi theo ta đi. Muzia vung tay lên một cái, mang hai con rồng này rời đi chỗ này núi tuyết, hướng hắn nắm giữ những thứ khác người săn rồng phương hướng theo dõi đi. Hắn lần này đi ra ngoài chức trách chính là quét sạch những cái kia thuần túy chính là lấy giết rồng là yêu thích loài người truyền kỳ, đem bọn họ giải quyết hết. Titan cùng Long Chi Vương 67 chương 660. Ngươi liền một đầu người đầu chó cũng không bằng mời giết ta. Van cầu các ngươi giết ta. Cho ta một thống khoái đi. Một vị nguyên bản nhìn qua có chút anh vũ người trung niên quỳ xuống đất khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Nhìn qua chật vật không dứt. Hắn tứ chi cũng một loại quái gì góc độ cong. Trên mình hiện đầy các loại hiếm lạ vật cổ quái. Hắn trên mình thậm chí còn có một ít mịn bạch long lân. Có thể cho hắn một thống khoái đi. Nhìn đứng ở vị này người săn rồng trước người vị kia tóc trắng bạc nhãn, mang trên mặt bệnh hoạn nụ cười thanh niên, Muji a nhíu mày một cách mau. Hắn trước phát giác điều này bạch long bị vậy lần hành hạ sau đó tâm tính có thể sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa, cho nên thì mang theo nó, muốn cho nó phát tiết mình một chút tâm trạng. Không nghĩ tới nó càng ngày càng biến thái. Vì tốt hơn hành hạ trả thù những cái kia người săn rồng, tên này lại có thể dùng mình máu đi chủ động ăn mòn loài người. Loài người tại chưa có bất kỳ chuẩn bị gì dưới tình huống tiếp xúc cùng mình cung cấp máu rồng, cố nhiên sẽ có được một vài chỗ tốt, nhưng cũng phải mọi phía chịu đựng máu rồng ở giữa độc tính. Hắn tổn thương liền cùng axit vậy, nhưng cũng sẽ để cho loài người nhanh chóng hóa rồng, có hơn nữa thịnh vượng sinh mệnh lực. Tuân lệnh đại nhân. Nghe được là Muzia mệnh lệnh, điều này bạch long trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó ngưng tụ một chuôi hàn băng dao găm cắm vào tên này người trung niên chán trong. Cảm ơn. Cũng sớm đã không chịu nổi hành hạ, người trung niên nhìn về phía Muzia, môi rung rung hai cái, khạc ra hai chữ sau đó liền té bỏ mạng. Cái chết đối với tại hắn lúc này mà nói đã thành một loại giải thoát. Điện hạ, ngươi vẫn là quá nhân từ. Tên này săn giết qua long tuyệt đối vượt qua 10 đầu, ngài cũng không nên như thế ung dung thả qua hắn. Một bên khác, một vị có trong suốt sắc mái tóc dài người già nhìn ngã xuống đất sinh mất loài người có chút bất mãn đủ lẩm bẩm. Hắn cũng không hài lòng. Loài người kêu thảm thiết kêu rên tiếng, bây giờ ở hắn trong tai chính là tuyệt vời nhất âm nhạc. Ta không có như vậy nhiều thời gian lãng phí ở một cái hồn ý cấp trên mình. Muji a nhíu mày một cái, xoay người rời đi. Hai con rồng này từ hắn cứu được sau càng ngày càng biến thái. Chúng cùng nhân loại cừu hận, căn bản là không cách nào hóa giải. Loại cảm giác đó rốt cuộc là cái gì? Mới vừa đi ra khỏi phòng, Muzia dừng lại bước chân, đè ngực một cái. Hắn có thể cảm nhận được mình trong cơ thể dành riêng thần binh bộc phát sao động bất an, tựa như cùng cảm nhận được thiên tai tới trước khi giống như giã thú. Có người ở nhằm vào ta, bây giờ còn có ai dám đối với ta ra tay? Nhưng trừ đi thần linh, còn có ai có thể đối với ta tạo thành nguy hiểm? Muzia nghi ngờ không rõ ràng. Hắn đột nhiên nghĩ đến Si Nắc Xe vậy cái ngủ say gió vương ưng. Ở chủ thế giới bên trong, trừ thần linh hóa thân, cũng chỉ có chấn đời cử thú vậy cấp một tồn tại. Còn có những cái kia cao cấp truyền kỳ có thể đối với hắn tạo thành nguy hiểm chí mạng. Loài người cao cấp truyền kỳ đối với ta là có uy hiếp. Nhưng là bọn họ không thể nào đối với ta tạo thành nguy hiểm chí mạng. Lần đầu tiên đụng phải thần binh chấn động Muzia có chút nghi ngờ. Hắn biết có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng như cũ không có buông tha đuổi giết người săn rồng ý tưởng. Bởi vì những binh khí này chấn động biên độ cũng không cường liệt, chỉ có thể coi như là cấp thấp nhất trình độ mà thôi. Loại chuyện này hắn đã hỏi thăm qua hắn Linh Casio. Mà Casio đối với hắn đề nghị chính là dũng cảm nghênh đón. Chính diện ứng đối. Đây là nguy cơ. Nhưng cũng là một lần hiếm có cơ hội. Rốt cuộc là người nào đâu thật là mong đợi. Muzia mặt mỉm cười. Mang hai đầu đã có chút thần kinh chất cổ long biến dạng không gian. Rời đi chỗ tòa này đã bị quét sạch không còn một mống thành phố. Toàn đi xuống một nơi đã dò xét tốt địa điểm. Cô xem công quốc thủ đô. Huyên náo náo nhiệt long lô quán rượu bên trong. Hơi thở dũng mãnh người săn rồng giơ trong tay dùng làm loãng qua máu rồng gây thành rượu thoải mái uống thỏa thích. Trao đổi các loại tình báo trong tay. Hoặc là hô bằng hoán hữu. Thương nhị lần kế đi nơi đó săn long. Ầm bỗng nhiên. Cái này gian chỉ chiêu đãi chân chính săn giết quá lớn long người săn rồng quán rượu vậy thật dày cửa gỗ đột nhiên nổ tung. Hướng trong quán rượu người săn rồng bắn tới. Quá náo nhiệt à, một vị tóc đen kim đồng thiếu niên mang hai vị mang bệnh hoạn nụ cười một người già một trẻ đi vào cái này gian quán rượu bên trong. Ngắm nhìn bốn phía. Đập vào mắt nơi gặp. Cái này gian quán rượu trang sức, thức uống, đặc biệt là trong đó tiểu khách mặc trên người đeo trang bị đều là lấy long thân thể tổ chức là vật liệu. Các ngươi là người nào thấy Muzia như vậy không chút kiêng kỵ ra sân phương thức. Ngồi ở cửa tiểu quán cách được gần vô cùng là người săn rồng tay cầm binh khí. Đằng đằng sát khí đứng lên. Ngươi nói sao thấy một màn trước mắt. Muzia không cố kỵ chút nào phóng thích trên người màu vàng nhạt oai rồng. Ngồi ở đây gian trong quán rượu một ít thực lực hơi yếu người săn rồng ở trong một cái chớp mắt này liền nổ thành một đoàn xương máu. Mà hơi mạnh một chút. Chính là quỳ xuống đất thân thể run rẩy, liền phản kháng cơ hội cũng không có. Thái cổ long một vị ngồi một mình ở quầy rượu bên cạnh uống rượu một mình người to con xoay người lại. Sắc mặt chỉnh trọng nhìn Muzia. Ở hắn trên mình, một phiến lại một phiến màu đỏ thấm vảy rồng nổi lên. Một cái dữ tợn rồng đỏ hư ảnh hiện lên. Đối kháng Muzia oai rồng. Long mạch thuật sĩ. Muzia nhìn vị này trên trán thậm chí có sừng rồng hiện lên người to con. Trên mặt lộ ra nghiền ngẫm vẻ. Nếu trên người có huyết mạch của rồng, tại sao phải làm người săn rồng không muốn hiểu lầm? Đây là ta săn giết một cái rồng đỏ sau đó. Tắm nó máu rồng lấy được huyết mạch. Người to con nhìn Muzia đột nhiên cười lên. Nếu như có thể giết ngươi. Lấy được mạch máu ngươi. Ta hẳn sẽ thành được mạnh hơn đi trồng vào đỏ huyết mạch của rồng. Liền đầu óc cũng đổi ngu xuẩn sao giết ta Muzia thanh âm xuất hiện ở đây vì tráng hán trước người. Một cái tát ở mặt hắn lên. Trực tiếp đem hắn nửa bên đầu lâu đánh chết. Ngươi ở đâu tới tự tin hống nửa bên đầu lâu cũng bị đánh nát người to con đột nhiên một tiếng gầm thét. Máu thịt cao tốc sống lại. Đầu lâu biến hình. Hướng đầu rồng hình dáng chuyển đổi. Hắn trên mình. Vảy rồng một phiến lại một phiến điệp cộng lại. Tựa như một phiến xích long giáp. Ở hắn sau lưng. Thậm chí còn có một cái cường tráng đuôi rồng sinh mọc ra. Hoàn toàn chính là một cái bán long. Đây chính là ta tự tin. Ngươi là cầm ngươi giết vậy con rồng cho nuốt sống sao như vậy huyết mạch độ dày. Nói ngươi là long sinh ra đứa nhỏ ta đều tin. Nhìn trước mặt đầu này không thuộc về mình quái vật. Muzia đưa tay quào về phía trước. Lấy cái này con quái vật không cách nào tránh né tốc độ nắm đầu của hắn lại lô. Hung hãn hướng trên đất đập tới. Ầm to lớn kẽ hở lấy nó chỗ rơi xuống đất nhanh chóng lan tràn. Đúng gian quán rượu hướng xuống sụp đổ. Chỗ tòa này công quốc thủ đô cũng đi theo chấn động lên. Tựa như xảy ra một tràng động đất vậy. Cư ngụ ở trong đó loài người cũng hốt hoảng chạy ra. ngươi lực lượng quá yếu. Nhìn bị hắn đập xuống đất, ánh mắt bộc phát bạo ngược long nhân. Mujia vô hình lại nghĩ tới vậy cái lấy người đầu chó thân tiến hóa trở thành sự thật long không bình thường. Ngươi liền một đầu người đầu chó cũng không bằng. Titan cùng Long Chi Vương 67 chương 661 nhanh lên một chút kêu gọi thần của các ngươi. Không muốn lãng phí ta thời gian Mujia những lời này hoàn toàn để cho đầu này có long mạch lực lượng người săn rồng nổi giận. Hắn trong thân thể bắp thịt ngọa nguậy. Thân thể tiến một bước bành trướng. Nhưng không có tác dụng chút nào. Mujia tiếp liền mấy bàn tay đi xuống. Nhất thời liền trực tiếp đem hắn thân thể cho làm bể. Cái này liền không giết. Nhìn vậy đoàn đang ngỏa nguậy. Chiếm đoạt chung quanh nguyên tố lửa cực nhanh khôi phục. Nặng tác phẩm thân thể người săn rồng. Mujia đưa tay chỉ một cái. Vô tận ánh sao ở thủ hạ hắn ngưng tụ. Tạo thành một cây ánh sao sáng chói xiềng xích chói đi lên. Đây là hắn bắt trước tinh vân trên mặt ốm khóa cổ thần văn xây dựng. Dùng để trói buộc một cách bị hắn đánh phế truyền kỳ vừa vặn. Đi hạ một nơi. Mujia nhìn một cách chung quanh. Vốn là một gian huyên náo nhiệt quán rượu. Lúc này khắp nơi đều là bể tan tành máu thịt cốt cắn bã. Tụ tập tại tất cả người săn rồng vậy hai cái cổ long cho tàn nhẫn hành hạ đến chết. Không chừa một mống. U ám mật thất. Chỉ có phù văn ở chiếu sáng ánh chiếu ra từng tờ một âm u khuôn mặt. Bọn họ tự nhiên tản mát ra khí tức cường đại ở lẫn nhau kích động. Chạm được căn mật thất này phù văn sau đó. Lại bị phù văn chiếm đoạt thu nạp. Liền mất tâm hành động. Vậy cái kim long đã rời đi bạch long đất nước. Đang bắt địa săn giết chúng ta đồng bạn. Tìm được hắn vị trí sao chúng ta đã tìm được hắn ra tay lưu lại dấu vết. Tìm được hắn xuất thủ dấu vết có ít lời gì căn cứ chúng ta điều tra tình báo. Ít nhất có 5 vị truyền kỳ người săn rồng bị hắn tìm tới sau biến mất. Nhất định phải mau sớm giết chết hắn. Nếu không loài người chúng ta phương này tổn thất càng ngày sẽ càng lớn. Con kim long này bên người còn có cái gì long đi theo căn cứ chúng ta tìm được dấu vết tới xem. Chung quanh hắn còn đi theo một cái hồn ý cấp cổ bạch long. Một cái truyền kỳ cấp 3 thủy tinh cổ long. Liền hai con rồng này sao, không đáng để lo. Chúng ta chỉ cần chú ý bản thân nó là được rồi. Chúng ta có thể tìm được hắn ra tay để lại dấu vết. Nhưng là không có biện pháp trước thời hạn dự đoán hắn hành tung. Tất cả tiên đoán xem bói toàn bộ đối với hắn không có hiệu quả. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào trước thời hạn cướp giết hắn. Còn có biện pháp gì hắn nhưng mà truyền kỳ. Chỉ cần hắn muốn. Hắn có thể đến trên đại lục này bất kỳ một nơi. Chúng ta làm sao trước thời hạn làm chuẩn bị hắn xuất hiện địa phương đều có quy luật. Không phát hiện sao con kim long này nhằm vào đều là những cái kia thanh danh bên ngoài người săn rồng. Cho nên chúng ta chỉ cần đem đang ngồi bất kỳ một vị tin tức tình báo tiết lộ ra ngoài. Con rồng này tự nhiên làm theo liền sẽ tìm tới. Chúng ta chỉ phải đợi là được. Đây cũng là một cái chủ ý tốt, cứ làm như vậy đi. Ma lúc tín đồ tin tức. Muji thưởng thức bắt tay ở giữa truyền tin thủy tinh. Đây là tới từ Si Nắc Xe tình báo. Ở một ngày trước, có một vị ma lúc tín đồ ở Bắc Địa bên trong hiển lộ hành tung. Nghe nói là cần phải một vị đại tông mời. Gia nhập Bắc Địa liên minh đối kháng Lô Đi A quân đoàn. Gia gôn tan cơ tín đồ. Còn muốn gia nhập Bắc Địa liên minh. Muji trên mặt lộ ra lãnh đạm nụ cười. Tin tức này cho tới thời gian thật là xảo diệu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chắc là đám người này. Mujia đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Lại có dành riêng thần binh trước thời hạn báo động trước. Hắn làm sao có thể không có một chút phỏng đoán. Nhưng vậy thì như thế nào một đám muốn trước thời hạn bày cảm bẫy. Nhằm vào người hắn loại mà thôi. Casio đã cho rõ ràng đề nghị. Trực tiếp mới vừa lên đi. Không cần cố kỵ cái gì. Đây là một lần hiếm có cơ hội. Ta muốn đuổi theo giết một vị ma lúc tín đồ. Các ngươi hai cái tạm thời ở lại chỗ này. Không cần đi theo ta. Mujia đứng ở tạm thời xây dựng thành băng tuyết thành nhỏ bên trong. Nhìn một cách vậy hai vị đang chơi đùa loài người săn long người cổ long phân phó nói. ma lúc tín đồ. Hai cái cổ long ngẩng đầu lên. Trong mắt bọn họ có tên là cừu hận ngọn lửa đang lấp lánh. Muzia điện hạ, xin mang lên chúng ta. Các ngươi không cần đi, chuyến này có thể sẽ có điểm nguy hiểm, thực lực các ngươi quá yếu, ở lại chỗ này đi. Muzia nhìn một cái cảnh tượng trước mắt lắc đầu một cái. Xoay người liền biến mất. Để cho nghĩ đuổi theo đi hai cái cổ long bó tay. Gió lớn cuốn tập kích trước bão tuyết ở trên trời rơi xuống. Ở giữa thiên địa một phiến mờ tối. Đây chính là Deep Vô Sen tiểu lục địa. Một khi tuyết rơi chính là quang cảnh như vậy. Người bình thường 5 mét bên trong người chó không phân chia. Loại khí trời này ta vẫn không thể thói quen. Muzia ngẩng đầu nhìn trời không trung tuyết rơi nhiều. Hoa tuyết còn không có rơi vào hắn trên mình. Cũng sẽ bị trên người hắn tự nhiên tản ra hơi nóng cho bốc hơi. Có viêm thuộc tính long mạch, Muzia ghét loại này băng hàn hoàn cảnh. Mặc dù đối với hắn không quá lớn ảnh hưởng gì. Nhìn một chút bầu trời sau đó. Muzia cúi đầu xuống. Nhìn đứng sững ở hắn phía trước thành phố. Ở gió tuyết bên trong. Trước mắt thành phố liền tựa như một đầu bò lổm ngổm trên đất. Dương ra miệng lớn. Cắn người khác cử thú. Có ý tứ, Muzia nhìn dưới chân. Hé mắt. Sau đó bước ra bước chân, đạp gió tuyết, hướng thành phố chậm rãi đi tới trước. Hắn lựa chọn đi bộ vào thành. Mỗi một bước rơi xuống, Muzia cũng sẽ ở trên mặt tuyết lưu lại một cái dấu chân. Nhưng dấu chân này rất nhanh sẽ bị gió tuyết chôn. Trừ Muzia, không có ai chú ý tới hắn nhấc chân ngay tức thì. Chớp mắt rồi biến mất kim quang. Tiến vào thành thì giống nhau hắn nơi liệu. Tất cả nhà đều là trống rỗng. Không có một bóng người. Nhưng loại chuyện này không hề để cho Muzia bất ngờ. Hắn mặt không đổi sắc, hướng trung tâm thành phố đi tới. Hắn có thể cảm giác được. Vậy một đạo không chút kiêng kỵ phát ra khí tức cường đại người. Ở Muzia linh giác bên trong, tựa như một chuôi trăm mét trọng kiếm cắm vào nơi đó. Muốn không chú ý đều khó. Ngươi cứ như vậy tự tin sao, Kim Long? Phát hiện không đúng cũng dám đi tới. Đứng ở thành phố chính giữa quảng trường, loài người chậm rãi mở mắt. Hắn thân thể cao đến 3 mét có thừa. Mặc trên người trước một bộ dữ tợn trọng giáp. Bả vai, cùi trỏ, đầu gối khớp xương. Thân thể tất cả có thể cong công kích địa phương đều có sắc bén phát nguyệt nhận đưa ra. Hắn hai tay nắm một chuôi trọng kiếm, cắm trên mặt đất. Đây là một chuôi cùng hắn cùng cao trọng kiếm, thân kiếm có 1/3 ở dưới đất. Nếu không thì sao Muzia nhìn trước mặt đã gần như không thuộc về mình loài người. Lơ đĩnh cười một tiếng. Chẳng lẽ nhận ra được không đúng sau đó. Ta phải chạy hồi chính ta lâu đài trốn sao, ngươi cảm thấy? Muzia vẫn ngắm nhìn chung quanh. Các ngươi xứng sao, thật là ngạo mạn long. Làm đến nước này còn dám ra này cuồng ngôn. Ta thật là mong đợi. Chờ một chút ngươi nằm trên đất cầu khẩn chúng ta thời điểm. Bộc phát mãnh liệt gió tuyết bên trong. Chung quanh nhà cùng đường phố chỗ xó xỉnh. Chậm rãi đi ra một đảo lại một đảo phát ra cái này khí tức cường đại bóng người. Bọn họ chung quanh không gian đều ở đây mơ hồ hỗn loạn. Đây đều là nắm giữ không gian chi lực truyền kỳ. Ông ở Muzia dưới chân. Một cây lại một cây ẩn núp được rất sâu, sáng chói trận văn hiện lên. Ở tòa thành thị này đường phố nhà trên, một quả lại một cái chói lọi rực rỡ phù văn ngưng tụ ra, cùng trận văn câu liền, thành lập thành một đảo bao phủ cả tòa thành thị lớn hợp lại pháp trận. Sau đó pháp trận vận chuyển, dẫn sắt chung quanh trên trăm dặm lực lượng, bắt đầu hướng Muzia chèn ép tới. Mắt thường có thể thấy được hàn băng ở trong tòa thành này bao trùm ngưng kết. Một đảo lại một đảo băng hàn xiềng xích xuất hiện, hướng Muzia trói buộc đi. Các ngươi rằng co nửa ngày cũng chỉ là loại này cảm bấy, Muzia có chút nghi ngờ hỏi, không che giấu chút nào trên mặt vẻ thất vọng. Vậy các ngươi vậy quá kém, chết đến ập lên đầu còn không tự biết. Đây là viêm ngươi mà bày pháp trận, như vậy lực lượng coi như ngươi là tổ đời cổ long cũng không khả năng chống lại. Một vị trên mặt có chút lão thái truyền kỳ lên tiếng quát lên. Ta tại sao phải kiên quyết đương đầu mu di à, quay đầu đi. Xem kẻ ngu như nhau nhìn vị kia cụ già. Chỗ tọa này pháp trận dẫn dắt chung quanh chu vi trăm dặm băng xương lực dùng để chèn ép hắn. Theo pháp trận đối kháng thì chẳng khác nào là theo cái này một phiến thế giới đối kháng. Các ngươi muốn bày cảm bấy đối phó ta. Chẳng lẽ cũng chưa có điều tra một chút ta thân phận sao, không điều tra một chút ta rốt cuộc sở trường cái gì không? Muzia trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái. Ngươi sở trường cái gì? Đứng ở Muzia trước người, đã đem cắm ở trước người cự kiếm rút ra, chuẩn bị đối với Muzia xuất thủ. Người to con trong lòng hiện ra một cổ không ổn cảm. Bọn họ dám đến vây xếp Muzia, chủ yếu nhất cậy vào chính là dưới chân truyền kỳ pháp trận. Không có ngoại vật trợ giúp cùng pháp trận áp chế. Bọn họ loài người dựa vào cái gì theo cùng cấp cử long đối kháng ta sở trường pháp trận học à? Muzia than nhẹ một tiếng. Hơn nữa ta am hiểu nhất vẫn là phá trận. Đặc biệt là truyền kỳ pháp trận. Ở chung quanh người săn rồng sắc mặt đổi được âm trầm ngưng trọng lúc đó. Muzia giơ chân lên. Sau đó nhẹ nhàng dừng lại. Cả tòa thành thị ở một cước này dưới. Đột nhiên chấn động kịch liệt. Ngay ngắn mạng nhện trạng vết sách lấy chân phải của hắn làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Sau đó mắt thường có thể gặp. Phân bố thành phố những cái kia lói lên phù văn. Rối rít nổ tung. Cả tòa thành thị xảy ra kịch liệt cấp bách bạo. Số lượng cao khí lạnh từ kẽ hở bên trong phúng ra ngoài. Ngưng kết thành to lớn hàn băng. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Cả tòa thành thị liền hóa thành hàn băng phế tích. Muzia cũng không có dùng quá nhiều lực lượng. Hắn chỉ là dẫn động mình đi bộ tới đây lúc thấm xuống dưới đất những cái kia không đáng kể lực lượng. Liền phá hủy chỗ tòa này pháp trận. Đây mới là phá trận tinh túy. Lấy vừa vỡ vạn. Ngươi, trăm ngàn cây đắng bày ra pháp trận. Ngay tức thì Muzia phá hủy. Chung quanh người săn rồng không nhịn được biến sắc. Đặc biệt là đi theo truyền kỳ người săn rồng tới thêm kiến thức hồn ý cấp người săn rồng. Bọn họ hai chân cũng đang phát run. Một bước hủy thành. Cái này là dạng gì lực lượng kinh khủng? Hay là thực lực bị áp chế loài người hình thái? Không nên nghĩ chạy trốn. Các ngươi không trốn thoát được. Ngươi lấy là ta trước chậm rãi đi vào là đang làm gì? Muzia trên mặt cười híp mắt. Ta am hiểu nhất phá trận. Nhưng là pháp trận học vậy hiểu sơ một ít. Cho nên sửa đổi pháp trận cái gì? Ta còn là có thể làm được. Ta ghét đối phó loại kiến thức này Uyên Bác Long. Quả nhiên vẫn là chỉ sẽ cứng trọi cứng ngũ sắc long tốt nhất giết. Đứng ở một nơi nóc nhà bưng người săn rồng nói nhỏ, hắn đã có chút hối hận gia nhập chàng này hành động săn giết. Không cần nói nhảm, cùng tiến lên, chuyện cho tới bây giờ đã không có đường lui. Không có nói gì nhiều. Đám này kinh nghiệm phong phú người săn rồng một trận phát động công kích. Ngọn lửa. Băng xương. Kiếm khí. Thương mang. Quyền kính. Tên. Các loại các dạng truyền kỳ lực. Ngay tức thì đem chỗ tòa này đã hóa là phế tích thành phố. Phá hủy được hơn nữa tàn tạ. Mà đây chỉ là truyền kỳ người săn rồng xuất thủ dư âm đưa tới động tĩnh. Tất cả công kích mục tiêu của nó đều là đứng ở trung ương thành phố Muzia. Các ngươi là thật cái gì cũng không biết à? Thấy những công kích này, Muzia bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó mãnh liệt minh mông sấm sét cùng ngọn lửa từ hắn trên mình lan truyền. Khổng lồ gió lúc lớn. Tự nhiên làm theo lấy hắn làm trung tâm thành hình. Hình thành đảo thứ nhất thành lũy. Suy yếu tất cả tiếp xúc tới hắn công kích. Còn có thủ đoạn gì nữa sao? Không có, các ngươi tất cả đi chết đi. Khổng lồ thêm cứng rắn long trào bắt người mặc trọng giáp người săn rồng. Hung hãn ném đập xuống đất. Một tòa gần 10 mét. Bán kính dài đến gần 100 mét gạo hố to ngay tức thì xuất hiện ở lên. Huyết dịch từ nơi này vì thâm niên người săn rồng trên người không lấy tiền giống vậy chảy ra. Kim Long. Ngươi có phải hay không quên cái gì? Chật vật nằm trên đất hộp máu người săn rồng ngửa mặt trông lên cái này trước điều này kim sắc cử long. Trên mặt thần sắc như cũ có chút ung dung không vội vã. Còn có cái gì? Muzia cúi đầu mắt nhìn xuống tên này người săn rồng. trong long nhãn lộ ra một tia vẻ mỉa mai. À, ta nhớ ra rồi. Các ngươi vẫn là vị kia săn long thần tín đồ. Thần mới là các ngươi lớn nhất lá bài tẩy đi. Cho nên các ngươi dự định kêu gọi thần linh. Tới đi. Kêu gọi một cách ta xem. Ta chờ. Ngươi, vốn là lòng tin tràn đầy người săn rồng biểu tình trên mặt ngay tức thì đọng lại. Một cổ không ổn dự cảm. Từ hắn trong lòng bay lên. Mới vừa phá trận trước Muzia cũng là loại này tư thái. Nhanh lên một chút kêu gọi thần của các ngươi, không muốn lãng phí ta thời gian. Muzia dối móng đè ở tên này người săn rồng trên mình. Coi thường chung quanh những cái kia không đau ngay cả có chút nhột công kích. Ngắm nhìn tên này áo giáp bể tan tành người săn rồng. Kim Long, ngươi không nên quá liều lĩnh. Ngươi chuẩn bị chịu đựng thần lửa dẫn đi Titan cùng Long Chi Vương 67 chương 662 U bị Mu Vi A như vậy làm nhục vị này người săn rồng ngay tức thì cuồng bạo. Thân thể bốc cháy. Đồng thời lớn tiếng gọi săn Long thần thần minh. Dùng nhất là nguyên thủy tế thần phương thức kêu gọi thần linh. Hắn đem mình coi thành tế phẩm hiến cho mình tín ngưỡng thần linh. Muốn kêu gọi thần linh lực lượng hạ giới. Đi đối phó Mu Vi A. Mà đối với này, cự long hình thái Muzia không có bất kỳ phản ứng. Cứ như vậy ngồi bẹp xuống đất lặng lặng nhìn hắn biểu diễn. Mà ở nơi này vị người săn rồng cháy mình kêu gọi thần linh đồng thời. Còn lại truyền kỳ cũng không hẹn mà cùng dừng lại thế công. Mang ánh mắt mong chờ nhìn có chút điên cuồng người săn rồng. Nhưng Muzia bình tĩnh ánh mắt để cho vị này khôi giáp đều bị đánh nát người săn rồng lòng người trong hơn nữa bất an. Nhưng đồng thời cũng càng thêm điên cuồng. Kêu gọi thần linh thanh âm hơn nữa vang dội. Một vị truyền kỳ hiến tế tự thân rất nhanh được thần linh đáp lại. Một cổ uy nghiêm thêm thật lớn chập chờn ở hắn trên mình phù không. Dựa theo loại này đặc thù nghi thức. Truyền kỳ đem tự thân hiến tế sinh ra lực lượng ở nơi này vì săn long đỉnh đầu của người trên ngưng tụ cuồn cuộn. Ở Muzia nhìn soi mói. Một đạo ý thức từ không tới có vô căn cứ hiện lên. Rồi sau đó. Một đôi hoàng kim đồng xuất hiện. Ánh mắt lãnh đạm. Mang cao cao tại thượng ý. Sau đó ngắm nhìn bỏ rơi đuôi rồng Muzia. Rồng vàng lớn lên tiếng rác. Lộ ra trắng như tuyết sắc bén long nha. Cùng cái này đôi hoàng kim đồng đối mặt. Như không có chuyện gì xảy ra. Làm vậy như biển như ngục uy áp không tồn tại vậy. Không có bất kỳ phản ứng. Ngươi chính là Ma Lốc. Muzia hết sức hiền hòa lên tiếng chào hỏi. Không chút nào thân hơi yếu người đối mặt thần linh hóa thân có hèn mọn thái độ. Đối mặt Muzia như vậy ngả ngớn thái độ. Đã hạ xuống ý chí săn long thần. Không có bất kỳ đáp lại. Vậy một đôi do tín đồ huyết tế mình hình thành hoàng kim đồng chậm rãi biến mất. Sau đó lại cũng không có bất kỳ đáp lại. Tựa như liền không tồn tại vậy. Ở vào hư không bây giờ. Chỉ có thần linh mới có thể đến vạn thần điện bên trong. Các chư thần ở tòa đại điện này bên trong hình chiếu hóa thân. Lớn hơn đều là ngồi ngay ngắn không nhúc nhích. Thỉnh thoảng có trao đổi cũng chỉ là trò chuyện đôi câu. Mà ở tại chỗ cao khu vực một vị thần chi hóa thân. Đột nhiên mở mắt ra. Sau đó lại lập tức nhắm lại. Chỉ là theo bản thể xảy ra đồng bộ phản ứng mà thôi. Titan ra gôn tan cơ ma lúc thần thể hóa thân ngồi ở thần tỏa bên trong. Ánh mắt nhắm lại. Trong lòng hơi nổi nóng. Nhưng là lại không thể làm gì. Nếu như chỉ là đơn thuần Long Vương hậu duệ. Hắn có thể hạ xuống hóa thân. Dạy bảo một phen. Nhưng là có huyết mạch Titan. Đó cũng không giống nhau. Cho nên vị này tôn quý thần linh chuẩn bị làm chuyện này liền chưa có phát sinh qua. Làm vị kia huyết tế tín đồ không tồn tại. Nhưng là ông muốn coi thường chuyện này. Lại có khác thần chi không muốn để cho ông được như nguyện. U, Ma Lốc, thư của ngươi đồ cũng huyết tế, ngươi cũng không cho một điểm đáp lại. Mang nhạo báng ý vị thanh âm ở yên lặng vạn thần điện bên trong vang vọng. Ngay tức thì hấp dẫn một số ít thần chi sự chú ý. Các ông theo thanh âm nhìn lại. Liền thấy lên tiếng lại là ngồi ở đó chút mạnh mẽ thần lực phía dưới vị trí một vị tiếng xấu rõ ràng thần chi. Đó là một con thân thể cường tráng có 5 con đầu rồng cùng với một cái hai chân phi long kiểu cách đuôi long thần. Thấy bình thường khiêm tốn. Thậm chí trên căn bản không nói lời nào Long Hậu đột nhiên khiêu khích ra gôn tan cơ. Nhất thời sẽ để cho càng hơn thần chi ánh mắt tập trung tới đây. Nguyên bản ngồi ở thần tỏa lên. Giống như pho tượng giống vậy thần chi hóa thân một vị tiếp một vị cũng đổi được linh động lực. Liền liền một ít mạnh mẽ thần lực vậy khẽ ngẩng đầu. Hạ xuống ý thức xem náo nhiệt. Ra gôn tan cơ cùng ngũ sắc long sau đó. Các ông giữa mâu thuẫn xích mích căn bản cũng không cần nói. Xem các ông thần minh thì biết. Tuyệt đối đối lập. So sánh với những thứ khác long thần. Cự long săn đuổi người ma lúc cùng năm long chi mẫu ti a mát cửu hận sâu nhất. Đã không biết là đời thứ mấy ra gôn tan cơ ngựa núc. So trước mặt hắn vậy mười mấy đảm nhiệm ra gôn tan cơ. Muốn hơi khéo đưa đẩy một ít. Bởi vì thần chức ảnh hưởng hắn giống vậy săn long. Nhưng là ông chủ yếu nhằm vào chính là ngũ sắc long. Còn lại long hắn một mực bỏ mặt. Tín đồ của hắn vậy chủ yếu là lấy săn giết tà long làm chủ. Đây mới là hắn có thể ở vạn thần điện ngồi đến bây giờ nguyên nhân. Đành phải tội một vị long thần. Còn là một vị thần duyên kém cõi nhất. Thủ hạ tín đồ ít nhất long thần. Cái này còn ở ông bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Ông chỉ cần chịu đựng ngũ sắc long sau áp lực là được. Bởi vì cơ hồ không có long thần sẽ trợ giúp vị này lòng dạ ác độc long hậu. Chỉ có ông huyên để ruột bạc kim long thần ba ha mứt thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ một cái. Nhưng phần lớn thời gian đều là ngồi nhìn bỏ mặc. Nghe được sồng hung ác chi mấu đột nhiên lên tiếng. Ma lúc thần chi hóa thân không có sắc mặt bất kỳ biến hóa. Hơi hí ra ánh mắt. Phủi vị này long hậu một mắt. Trong mắt đỏ thấm thần quang lóng lánh. Không giảm chút nào không che giấu trong đó sát ý. Rồi sau đó lại chậm rãi nhắm lại. Đây không phải là thường bình thường biểu hiện. Chúng thần không có gì kỳ quái. Thấy ra gôn tan cơ không trả lời ông. Long hậu cũng không thèm để ý. Nàng năm viên đầu rồng khóe miệng đều nứt ra. Tất cả thần linh cũng có thể thấy ông biểu đạt ra cười nhạo cùng vẻ châm chọc. Ma lúc. Ngươi là chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu sao một vị tín đồ huyết tế liền tự thân. Ngươi cũng không cho một chút đáp lại. Ngươi lá gan thật đúng là nhỏ. Sau này làm giòn liền kêu nhát gan ruột thần coi là. Ti A Mát, ngươi muốn chết sao ma lúc ánh mắt hoàn toàn mở ra, nhìn chằm chằm rồng hung áp chi mẫu. Liều lĩnh cái gì có bản lãnh tới vạn uyên bình nguyên giết ta à có thể giết hết chính là ngươi bản lãnh. Đối mặt vị này mạnh mẽ thần lực uy hiếp. Rồng hung áp chi mẫu Ti A Mát không sợ hãi chút nào. Chính diện ngạnh cương. Ai sợ ai. Ở Long Hậu thần tỏa cách đó không xa. Đồng dạng là chiếm cứ ở thần tỏa lên tựa như pho tượng giống vậy bạc kim cử long động. Ông mở mắt ra. Khẽ ngẩng đầu lên. Nhìn về phía ra gôn tan cơ. Mặc dù ông cùng Long Hậu là đối nghịch. Nhưng là đối mặt loại này thần linh. Các ông là có cùng trận doanh. Ti A Mát. Chuyện gì xảy ra bạc kim long thần lên tiếng. Ông không hiểu Long Hậu tại sao lại đột nhiên khiêu khích ra gôn tan cơ. Mặc dù bọn họ bây giờ quả thật có thù oán. Nhưng muốn phát tác cũng phải có một cái nguyên nhân cụ thể. Ta không có chuyện gì, là vị này ra gôn tan cơ xảy ra một ít rất chuyện đặc biệt tình. Rồng hung áp chi mấu không che giấu chút nào trong mắt mình áp ý. Chuyện gì xảy ra một vị bóng người bao phủ ở mông lung ánh trăng bên trong nữ thần lên tiếng hỏi. Giọng bên trong tràn ngập tò mò. Thành tựu từ thái cổ sống đến bây giờ thần. Nàng không cần cố kỵ bất kỳ thần linh. Mà lúc cái này hèn nhát một vị truyền kỳ tín đồ sắp bị một con rồng đánh chết. Sau đó tín đồ của hắn liền huyết tế liền tự thân. Muốn kêu gọi thần lực của hắn hạ xuống. Tìm xin giúp đỡ. Nhưng là tên này nhưng không thấy. Ở nơi đó giả bộ câm điếc. Ngũ sắc long sao không chút kiêng kỵ đem mình thấy được hết thảy nói ra. Năm viên đầu rồng tràn đầy ác ý nhìn chằm chằm ra gôn tan cơ. Ánh mắt bên trong tràn đầy cười nhạo vẻ.